dẫn bọn họ ra ngoài trang bức cũng tốt mà, người xem, mang theo 20 cao thủ thiên huyền, thật là rất oai phong. Bớt nói nhiều lời, đến cùng là sao, nói ta nghe. Trác Phàm lạnh hừ một tiếng. Phương Thu Bạch cười nói, để lão phu giải thích, thực bọn họ là những người tư chất thấp, rất khó bước vào thiên huyền cảnh để làm ngự tiền thị vệ. Coi như bước vào, cũng chỉ là thiên huyền nhất nhị trọng thôi. Cho nên hoàng thất có kế hoạch bồi dưỡng thiên huyền, sử dụng đan dược, để bọn họ cưỡng chế đột phá thiên huyền cảnh, đại lượng chế tạo cao thủ. Cuối cùng lại đều thất bại, như người thấy đó. Có điều, giống như Thông Nhi nói, xuất ra đi trang trang bức cũng ổn, v. Thử nghĩ xem, 20 năm trước, Huyền Nhung muốn xâm lấn thiên vô ta. Bệ hạ sợ chiến sự nổ ra, mệnh thương tổn tài. Liền kéo mấy chục ngàn ngụy thiên huyền kéo đến chiến trường, cho đi một vòng, liền dọa lùi Huyền Nhung quân. Ha ha ha, không thể không bội phục trí tuệ của bệ hạ, Trác Phàm không còn gì để nói. Vậy mà cũng coi là trí tuệ được, khó trách hoàng thất ngàn năm qua mềm yếu, nguyên lai mặc kệ hiện thực, sống trong ảo tưởng. Nhưng không thể không thừa nhận là, thật cũng như giả, giả cũng như thật, cũng coi là một loại binh pháp thượng tầng. Trác Phàm lại nhìn những ngụy thiên huyền, giận dữ nói, ban tử, đã muốn cho thì cho đồ tốt được không? Lấy cho ta thiên huyền cảnh thực sự, 10 người cũng được. Cái gì, 10 người? Không có, ban tử lại tận tình khuyên bảo, đại ca à, thiên huyền cảnh thực sự đều là một tinh anh vạn người không được, nào có dễ bồi dưỡng được như vậy. Tiềm Long Các cũng mới chỉ có 9 người, U Minh Cốc cũng chỉ có 12, còn bị ngươi xử lý mất 6 người rồi, hoàng thất chúng ta cũng rất khan hiếm a, phụ hoàng căn bản không nỡ lấy ra. Trác Phàm bĩu môi, bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, thế thì lấy về đi. Ách, khó mà làm được, thánh thượng ban tặng, nào có đạo lý không nhận. Ngươi làm như thế, ta chẳng những đảm đương không nổi, còn. Nói đến đây, bàn tử đột nhiên chuyển qua những lão giả, hét lớn, còn có các ngươi, nếu như các ngươi bị cho về, tất cả phải mất đầu. Nghe xong lời ấy, 19 lão giả quá sợ hãi, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chương 405, gia quy kiểu gì vậy? 2. Nhưng Trác Phàm vẫn lắc đầu, hơi khó xử nói, bọn họ là không có bản lãnh gì, dù ta có nhận, nhưng bọn họ ỷ là xuất thân hoàng thất, mỗi ngày đều dương dương tự đắc. Hiểu rồi, huynh đệ, ngươi đừng nói gì cả, nhìn ta đây. Bàn tử vội vã khoát khoát tay, nhìn về phía đám người kia, mắng to, mấy tên hỗn trướng khốn kiếp, các ngươi đã được ban cho Lạc gia làm trưởng lão, thì phải tuân theo quy củ Lạc gia, càng phải nghe quản gia. Huống hồ, các ngươi có gì không phục, không phải chỉ là ngụy thiên huyền sao? Nói cho các người biết, huynh đệ của tam hoàng tử ta, quản gia Lạc gia Trác Phàm, là người tay đánh U Minh Cốc, chân đá Hoa Vũ Lâu. Trưởng lão thiên huyền cảnh của 7 nhà chết trong tay hắn phải trên 10 người. Bây giờ hắn còn sống tốt, vì cái gì? Chỉ có 2 chữ, thực lực. Nếu như các người có thực lực như hắn, tất nhiên không cần các ngươi nghe hắn. Nhưng nếu không có, còn không nghe lời, sống được không bao lâu. Bàn tử nói năng có khí phách, những lão giả dĩ nhiên hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Càng không thể tin nhìn về phía Trác Phàm. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, Trác Phàm tuổi còn trẻ, lại đã dương danh thiên vũ, quấy mưa quấy gió, đối chọi gay gắt với 7 thế gia. Khó trách nghiêu bức như vậy, vênh mặt hất hàm sai khiến bọn họ, ngay cả người được thánh thượng ban thưởng đều dám tùy tiện giết. Bọn họ đều là người sống trong cung, tất nhiên chưa từng nghe qua chuyện về Trác Phàm, nghe được bàn tử gào to, tất nhiên vui lòng phục tùng, quỳ sụp xuống đất. Nhân vật kiêu hùng như thế, bọn họ còn tư cách gì trang bức trước mặt người ta? Lạc Vân thường nghe mà cũng cảm xúc bành trướng, mắt nhìn Trác Phàm đầy sự hoan hỉ. Huynh đệ, thế nào, bây giờ bọn họ tuyệt đối nghe lời. Khụ khụ khụ, Trác Phàm vội ho một tiếng, đĩnh đĩnh nhìn những lão giả nói, đã là bệ hạ ban thưởng, lại nể tình tam hoàng tử, ta miễn cưỡng thu đám ngụy thiên huyền này vậy. Mấy người liền vui vẻ ra mặt, cứ như vậy, nhiệm vụ đã coi như hoàn thành. Có điều, Trác Phàm lại nghiêm túc nói, vào Lạc gia thì phải tuân theo quy củ Lạc gia. Điều thứ nhất, cũng chính là điều quan trọng nhất, trong nhà này, chỉ có đại quản gia Trác Phàm ta mới có thể trang bức, các ngươi ai dám trang bức, kẻ đó phải chết. Tất cả mọi người sững sờ, mẹ nó, đây mà tính là gia quy. Bàn tử sạm mặt, quay đầu nhìn về phía Lạc Vân Thường nói, Lạc tiểu thư, Lạc gia thật có gia quy vô sỉ như vậy sao? Lạc Vân Thường che đôi môi, càng không ngừng gật đầu, cười đến đau bụng. Điều thứ hai, ra khỏi nhà, gặp ngoại nhân, muốn trang bức cũng phải để ta làm trước, các ngươi càng không thể trang bức quá mức, lão tử phải là nhất. Nếu không, cũng phải chết. Mọi người đỡ chán, khóe miệng co quắp. Lạc gia đến cùng là gia tộc như thế nào vậy? Quản gia này là người kiểu gì vậy? Hai điều này, thật sự là gia quy sao? Lạc Vân Thường đã cười lăn lộn trên bàn, bàn tử chán không muốn nghe nữa, Phương Thu Bạch thì cảm thấy thú vị, vui vẻ ngồi nghe. Thứ ba, sau này các ngươi theo lệnh ta mà làm, chỉ nghe lệnh một mình ta để các ngươi giết người nào, thì các ngươi giết người đó, không được sai sót. Nếu không, chết. Bỗng nhiên, tất cả mọi người run run, ngay sau đó ngoan ngoãn gật mạnh đầu. Tuy bọn họ vẫn thuận theo, nhưng Trác Phàm lại từ trong mắt bọn họ nhìn ra sự chần chờ. Không sai, chính là chần chờ trong nhất thời, đã để Trác Phàm nhìn ra vấn đề. Trác Phàm nói ra hai điều trước, chẳng qua là làm cho bọn họ buông lỏng cảnh giác, làm chuẩn bị cho điều thứ ba. Quả nhiên, kết quả khiến Trác Phàm rất hoài nghi, nếu bọn họ thật sự là trưởng lão được hoàng đế ban thưởng, mệnh lệnh mà hoàng đế cho bọn họ, nhất định là tuân theo Lạc gia. Vậy điều gia quy thứ ba, bọn họ chắc chắn sẽ ngay lập tức tiếp nhận. Nhưng bọn họ lại có sự chần chờ. Nói cách khác, trong tiềm thức, việc này đối lập với mệnh lệnh bọn họ được giao, đến mức bọn họ nhất không kịp thời trở tay, không kịp phản ứng. Nghĩ thông suốt điểm này, Trác Phàm thản nhiên nói, được rồi, các ngươi đã là trưởng lão Lạc gia, vậy sẽ được đại trưởng lão chỉ huy. Lôi trưởng lão, Trác Phàm hét lớn một tiếng, Lôi Vân Thiên lập tức xuất trước mặt Trác Phàm, ôm quyền nói, Trác quản gia, có gì phân phó? Những người này là trưởng lão được bệ hạ ban cho Lạc gia ta, đại trưởng lão người thống lĩnh bọn họ đi, sắp xếp tốt cho bọn họ đi. Lôi Vân Thiên đầy mặt hưng phấn, lại có nhiều cao thủ như vậy sao? Nhưng khi nghe đến câu sắp xếp tốt, liền hiểu, ý Trác Phàm là muốn giam lỏng bọn họ, để bọn họ không thể tùy tiện tán loạn, rời đi ánh mắt của mình. Lôi Vân Thiên gật đầu, nghiêm túc đưa bọn họ đi. Bọn họ coi là được vào Lạc gia, nhưng không ngờ lại bị triệt để giám sát. Mà điểm này, mấy người bàn tử không rõ, vẫn bình thản vỗ vỗ vai Trác Phàm, cười to lên, huynh đệ, gia quy Lạc gia ngươi, trừ điều thứ ba, hai thứ trước thật sự là vờ lờ. Trác Phàm từ chối cho ý kiến, thâm ý nói, không có hai điều trước, thì lấy đâu ra điều thứ ba, ha ha ha. Bàn tử cũng cười thuận theo, vẫn chẳng hiểu gì, có điều rất nhanh, hắn lại nghiêm túc nói, như vậy, bây giờ, bản hoàng tử phải làm chính sự. Trác Phàm tiếp chỉ, chương 406, Bách Gia Tranh Minh, 1. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lạc Vân Thường giật mình, vội vàng đứng dậy hạ bái, Trác Phàm lại chỉ nhàn nhã ngồi yên, đạm mạc lên tiếng, nói đi. Bàn tử thấy thế lập tức sạm mặt lại, bất đắc dĩ nói, huynh đệ, dù nói thế nào đây cũng là thánh chỉ, ngươi xem thường như thế, là đại tội khi quân phạm thượng, phải rơi đầu đo. Không quan trọng, dù sao nơi này chỉ có mấy người chúng ta, chỉ cần ngươi không nói, Phương Tiên Sinh cũng không giống người thích nói loạn, vậy thì không thành vấn đề. Huống hồ, coi như nói ra cũng chẳng sao, hoàng đế hạ chỉ cho ta, thì nhất định là có chỗ dùng ta, làm sao có thể vì chút việc nhỏ mà giết ta. Trác Phàm cười nói, bàn tử không còn gì để nói, lại không thể nào phản bác, Trác Phàm thật đúng như moi tâm tất cả mọi người ra nhìn, gì cũng hiểu. Xác thực, đừng nói là hắn ngồi đấy tiếp chỉ, coi như nằm tiếp chỉ, hoàng đế cũng không làm gì hắn. Nhưng mấu chốt là, kể từ đó, uy nghiêm của hoàng thất đâu. Khổ sở liếc nhìn Phương Thu Bạch, bàn tử lẩm bẩm nói, lão sư, nên làm thế nào cho phải. Ha ha ha, người phi thường tự phải đối đãi kiểu phi thường, không cần quan tâm những thứ nghi thức xã giao này. Phương Thu Bạch cười khẽ, bất đắc dĩ thở dài, đành phải gật gật đầu. Lúc này, Lạc Vân Thường bỗng đứng phắt lên, bĩu môi ngồi bên cạnh Trác Phàm. Trác Phàm giật mình, buồn cười nhìn vị đại tiểu thư luôn luôn thận trọng từ đến việc làm này. Đại tiểu thư, lấy tính tình của ngài, sao lại lỗ mãng vậy? Hừ, gì gọi là lỗ mãng, ngươi còn không quỳ, ta làm gì phải quỳ? Dù sao có chuyện gì, cũng đã có người gánh lấy. Lạc Vân Thường cao ngạo ngẩng đầu, Trác Phàm liền cười lớn vỗ tay, tán thưởng, đây mới là đại tiểu thư Lạc gia. Không sai, Lạc gia mà Trác Phàm muốn, chính là thiên hạ đệ nhất gia tộc, tất nhiên phải không ngừng vươn lên, lòng cao hơn trời. Nếu chỉ một hoàng đế nho nhỏ đã khiến họ phải tất cung tất kính, thì lấy đâu ra hùng tâm xưng bá thiên hạ. Bàn tử thấy vậy thì thổn thức, oán thầm, Lạc gia đúng là bị Trác Phàm làm hư. 3 năm trước đây, khi hắn mới phong Lâm Thành, thấy Lạc gia ai nấy đều rất biết lễ nghĩa. Nhưng hiện tại, lại là từng người kiệt ngao bất thuần, đại tiểu thư cẩn thận chặt chẽ đều biến thành bộ dáng này. Bàn tử bất đắc dĩ lắc đầu, cũng thoải mái nói, hoàng thượng có ý là, để tiểu tử ngươi tham gia Bách Gia Tranh Minh, áp chế nhuệ khí đế vương môn. Bách Gia Tranh Minh, Trác Phàm không hiểu hỏi lại, rồi nhìn về phía Lạc Vân Thường, nàng cũng đầy mắt nghi hoặc. Thấy vậy, bàn tử liền nở một nụ cười đắc chí, hắc hắc hắc. Cho các ngươi cuồng, quê chưa ha ha, chưa từng nghe phải không, đến lượt lão tử rồi. Sau đó cười lớn, ngạo nghễ nói, Bách Gia Tranh Minh, mỗi 100 năm tổ chức một lần, người có thể tham dự đều là tinh anh tối cao cấp của các gia tộc lớn. Gia tộc tam lưu như Lạc gia đi cũng chỉ là làm bia đỡ đạn, cho nên thẳng thắn không đi, dần già thành quen. Các ngươi không biết, rất bình thường. Thật sao, đã vậy, vì sao bệ hạ còn muốn mời loại tiểu gia tộc chúng ta tham gia? Kính xin Tam hoàng tử hồi bẩm bệ hạ, sau khi nhận mệnh, Trác Phàm cảm thấy xấu hổ khó xử, cảm thấy không có tư cách tham gia thịnh hội long trọng như thế, bệ hạ hãy tìm một người xuất thân hiển quý khác đi. Trác Phàm lạnh nhạt lên tiếng, nghe vậy, bàn tử liền vội vàng đuổi theo Trác Phàm, níu níu cánh tay nói, đừng mà, huynh đệ, người nói như vậy, ta trở về sẽ bị phụ hoàng đánh chết. Là ca ca ta không đúng, không nên gáy trước mặt ngươi. Đúng rồi, gia quy thứ nhất của Lạc gia, ca ca trở về lập tức dán trong phòng, thời khắc tỉnh táo chính mình, về sau, trước mặt ngươi, chỉ ngươi có thể gáy. Ngươi tha cho ca ca nhất thời không biết lựa lời được không? Lạc Vân Thường che miệng cười, Phương Thu Bạch cũng lắc đầu, cười to lên. Được rồi, ngươi nói tiếp đi. Trác Phàm đương nhiên chỉ nói đùa, nhưng đùa cũng không thể quá phận. Bàn tử thở dài một hơi, không còn dám nghịch ngu nữa, nghiêm mặt nói, huynh đệ, nói thật, Bách Gia Tranh Minh không phải là thịnh hội tinh anh gia tộc gì cả, mà chính là tu la tràng, để các đại thế gia đánh cược vinh dự của cả tộc, vì gia tộc tiến thêm một bước. Có gia tộc bởi vậy một bước lên trời, có lại xuống dốc trong nháy mắt. Cho nên nếu ngươi tham gia, ca ca ta còn phải nhắc nhở ngươi một câu, cẩn thận. Há, chỉ giáo cho. Trác Phàm nhíu mày, hơi có vẻ ngưng trọng, nói lên việc này, còn phải ngược dòng tìm hiểu về thời khai quốc, thời điểm bảy nhà tranh đấu. Khi đó hỗn loạn tuy đã lắng lại, nhưng bảy nhà vẫn thế như nước lửa, không ai phục ai. Hoàng đế khai quốc Thiên Vũ vì phòng bảy nhà lại nổi lên tranh chấp, liền cùng bảy nhà ước định, lấy tộc nhân dưới 30 tuổi của mỗi nhà ra tỉ thí, người thắng sẽ là đứng đầu bảy nhà. Dù sao, những người tuổi trẻ này ngày sau cũng là các thượng tầng nòng cốt của gia tộc, thực lực của bọn họ cũng đại biểu thực lực tương lai bảy nhà. Cứ như vậy, bảy nhà không còn giao tranh. Chương 407, Bách Gia Tranh Minh 2. Đây chính là hình thức ban đầu của Bách Gia Tranh Minh. Về sau, các đại thế gia Thiên Vũ cũng hy vọng có thể bộc lộ tài năng, bảy nhà và hoàng thất suy xét lợi hại trong đó thì đồng ý, hình thành nên Bách Gia Tranh Minh hiện tại. Có điều, nói là trăm nhà, nhưng vẫn lấy bảy nhà làm chủ. Những gia tộc còn lại, chỉ là phụ thuộc tại bảy thế gia thôi. Thậm chí đến sau cùng còn xuất hiện chuyện bảy thế gia muốn giữ lấy thể diện, giữ lại tinh anh, sẽ cùng không chém giết nhau. Nhưng gia tộc phụ thuộc, lại phải đánh nhau chết sống, không được làm chủ tử mất mặt. Người sống đến cuối cùng, tất nhiên được bảy nhà coi trọng, gia tộc đó cũng trở thành gia tộc phụ thuộc được coi trọng. Nhưng đại đa số, lại đều biến thành bạch cốt, đáng buồn. Nói đến đây, trong mắt bàn tử lộ ra vẻ trào phúng, còn có thương hại, nhưng càng nhiều là phẫn nộ. Sự tồn tại của bảy nhà, làm cho thế gia khác không có ngày nổi danh, chỉ có thể biến thành công cụ cho chúng lợi dụng chơi đùa. Trăm năm một lần Bách Gia Tranh Minh, càng làm cho chiến lược Thiên Vũ đại giảm, vĩnh viễn không có tiến triển. Trong mắt hắn, bảy nhà đã là khối u ác tính lớn nhất Thiên Vũ. Trác Phàm gật đầu nói, như vậy hoàng đế muốn ta đi làm gì, đánh bại đế vương môn sao? Vậy thì không cần, đây đối với Lạc gia, thật không quá thực tế. Đế vương môn sở dĩ dám danh xưng đứng đầu bảy nhà, thậm chí có dã tâm chiếm đoạt bảy nhà, chính là bởi vì Bách Gia Tranh Minh chưa từng thua. Cho nên, ý phụ hoàng là, người chỉ cần ngáng chân đế vương môn là được rồi. Trong bảy nhà, những nhà còn lại, ai thắng cũng được, như vậy sẽ là đại đả kích đối với đế vương môn. Trác Phàm nhăn mày nói, quấy rối, ngươi để ta đi quấy rối, đây không phải đại tài tiểu dụng sao? Ha ha ha, huynh đệ, ta biết bản sự của ngươi, thế nhưng, ngươi cũng không thể khinh địch a. Xem như quấy rối cũng không phải ai đều có thể tùy tiện làm được. Bàn tử chợt xuất ra một giải lụa màu vàng, nói, đây là thứ tự Bách Gia Tranh Minh lần trước, ngươi xem đi. Trác Phàm nhận lấy, phía trên có viết danh tự bảy nhà cùng những người tham gia. Bàn tử nói, hạng 7, Hoa Vũ Lâu, đứng đầu là Sở Bích Quân, danh tiếng hiển hách, chỉ là, tuy nàng rất cường hãn, nhưng đồng đội thực sự quá yếu, Hoa Vũ Lâu năm đó cũng chỉ đành lót đáy. Như thể đã báo trước thực lực trăm năm của Hoa Vũ Lâu sẽ là yếu nhất bảy nhà. Hạng 6, Khoái Hoạt Lâm, Trác Phàm liếc mắt, trực tiếp bỏ qua, hừ, cỏ đầu tường, đồ hèn nhát, không có gì đáng chú ý. Hạng 5, Kiếm Hầu Phủ, người tham dự là bọn người Kiếm Tùy Phong. Hạng 4, Tiềm Long Các, người tham dự, bọn người Long Cửu. Hạng 3, U Minh Cốc, người tham dự là bọn người U Quỷ Thất. Hạng 2, Dược Vương Điện, người cầm đầu độc thủ Dược Vương Nghiêm Tùng. Hạng nhất, tất nhiên là Đế Vương Môn. Trác Phàm bất giác cảm thấy nặng nề, những minh hữu của hắn, thế mà đều xếp vị trí sau cùng, chẳng những thực lực người mạnh nhất kém người ta, thực lực tổng thể cũng yếu hơn một mảng lớn. Nhìn ra suy nghĩ của Trác Phàm, bàn tử cười lớn nói, ha ha ha. Huynh đệ không cần than thở, từ khi ngươi xuất hiện, những gia tộc này liền bị ngươi đánh cho tàn phế, thực lực không thể bằng lúc trước. Là sao? Trác Phàm sáng mắt lên, hắn biết U Minh Cốc bị hắn đánh cho tàn phế, nhưng Dược Vương Điện thì liên quan gì? Bàn tử cười cười nói, lần trước Bách Gia Tranh Minh sở dĩ có bài danh như thế, hoàn toàn là do mấy nhân vật kinh thiên động địa. Giống như U Minh Cốc xếp thứ ba, hoàn toàn là dựa vào Lão Ngũ kiểm chế Tam trưởng lão Tiềm Long Các, Thất khiếu quỷ linh Lung U quỷ thất lại khống chế toàn bộ cục thế, mới đặt vững đại cục. Không có hai người này, thực lực U Minh Cốc không mạnh bằng Tiềm Long Các. Còn Dược Vương Điện sở dĩ có thể xếp vị trí thứ hai, hoàn toàn là do độc công của độc thủ Dược Vương quá mạnh, không người nào dám đến gần. Nếu không có độc trưởng phụ trợ, thực lực chân chính của bọn họ thậm chí không bằng Khoái Hoạt Lâm. Nói cách khác, hơn phân nửa thực lực của U Minh Cốc cùng Dược Vương Điện đều dựa vào mấy người này. Nhưng những người này không phải là bị hắn làm thịt, cũng bị hắn đào đi. Lúc này, bàn tử bĩu môi, cảm thán, Bách Gia Tranh Minh lúc đó, thật sự là xuất hiện rất nhiều nhân vật thành danh. Giống như Chí Tinh U Quỷ Thất, độc thủ Dược Vương Nghiêm Tùng, tuyệt thế Đan Vương ngàn năm khó gặp. Cửu thúc của Tiềm Long các năm đó đại hiển thần uy với Tử Lôi Kim Nhãn, thiên cổ nhất tuyệt. Trác Phàm gật đầu, thầm cảm thấy may mắn. Lúc trước hắn ra tay giết U Quỷ Thất, thật là giết đúng, trừ được đi không ít hậu hoạn. Nếu không, U Quỷ Thất còn sống, thầm tính kế hắn sẽ rất phiền phức. Mất đi U Quỷ Thất, quả thực chính là trừ đi hơn phân nửa thực lực của U Minh Cốc. Chương 408, Lục Long Nhất Phượng, đó là đại thể thực lực bảy nhà. Tiếp đây, ngươi phải cẩn thận nghe cho rõ về đối thủ mạnh nhất của ngươi tại Bách Gia Tranh Minh lần này. Bàn tử lần nữa xuất ra một tấm lụa, nghiêm túc nói, đây chính là những thiên tài được cả cao tầng Thiên Vũ công nhận, thiên tài mạnh nhất bảy nhà, Lục Long Nhất Phượng. Lục Long Nhất Phượng, Trác Phàm nhíu mày, có hơi hiếu kỳ. Danh hào này, hắn từng nghe qua tại Hoa Vũ Lâu, nhưng khi đó không chú ý nhiều, bây giờ mới biết, đây là tục danh nhưng người cầm quyền bảy nhà trong vòng trăm năm sắp tới. Bàn tử thở sâu, nói tiếp, Lục Long Nhất Phượng là con cháu có thiên phú mạnh nhất bảy nhà từ trước tới nay. Nói cách khác, tương lai bảy nhà trong tay bọn họ sẽ đạt được độ cao trước đó chưa từng có, hoàng thất sẽ khó trưởng khống. Đây cũng chính là lý do đế vương môn gấp gáp muốn nhất thống bảy nhà. Nếu chỉ hoãn thêm, bọn chúng càng khó thống nhất, thậm chí vĩnh viễn không có khả năng thành công. Trác Phàm gật đầu, lời này không sai, bảy nhà càng cường thịnh, không chỉ là cái gai trong lòng hoàng thất, còn là sự lo lắng đế vương môn. Bởi vì cứ theo đà này, Thiên Vũ rất có thể sẽ bị bảy nhà chia cắt, cục diện biến thành bảy nhà cùng tồn tại, hoàng thất mất quyền lực. Như thế đế vương môn tuy cũng sẽ được chia đại lượng lợi ích, nhưng trong bảy thế gia, địa vị lại bị giảm, không thể tự cho mình là đứng đầu bảy nhà. Đồng thời, thiên hạ phân lập, muốn hoàn thành nhất thống càng thêm khó khăn. Đầu tiên, Nhất Phượng, chính là đương nhiệm lâu chủ Hoa Vũ Lâu, Phi Thiên Hàn Phượng, Sở Khuynh Thành. Nghe đồn Sở Khuynh Thành khuynh quốc chi tư, thiên phú hơn người, tuổi còn nhỏ đã được định sẵn sẽ chấp trưởng chức vị tổng lâu chủ. Nhưng tính cách cao ngạo, người sống chưa tới gần, như thể xem nam nhân thiên hạ là cặn bã. Nhưng thực lực của nàng, thật sự rất cường hãn, rất nhiều trưởng lão trong bảy nhà đều có chỗ không bằng. Ngươi gặp nàng rồi, Trác Phàm chợt cười nhẹ hỏi. Bàn tử bất giác trì trệ, trầm ngâm một hồi, thở dài, nói thế nào đây, lúc Sở Khuynh Thành tuổi vừa 16, ca ca ta đã từng một lần đến Hoa Vũ Lâu. Nàng tuyệt đối là mỹ nhân khuynh quốc, tuy bao nhiêu năm đã qua, nhưng ca ca ta vẫn còn thường xuyên trong mộng hồi tưởng lại hình ảnh khi đó. Chỉ là đáng tiếc, khi đó nàng một mực lấy lụa mỏng che mặt, ca ca ta không thể được dòm được phương dung. Mà lại ta dừng chân tại đó cả một tháng, nàng chỉ liếc ta một chút thôi cũng không, mỹ nhân băng lãnh, danh bất hư truyền a. Vậy sao, còn ta thì thấy rồi, Trác Phàm gật gật đầu, khoan thai lên tiếng, bàn tử gật đầu, nhưng rất nhanh co rụt mắt lại. Cả kinh kêu lên, cái gì, người thấy? Kia, là thấy nàng, hay thấy cả dung nhan của nàng? Nói nhảm, không gặp mặt, sao có thể coi là gặp nhau? Trác Phàm nhếch miệng cười đắc ý, bàn tử run run, vẻ mặt ước ao ghen tị, vội vàng nói, nàng trông như thế nào, có phải hay không gì sánh được như lời đồn hay không? Ha ha ha, nói như thế nào đây, xem như chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn cũng không đủ hình dung. Chỉ có thể nói, dung nhan nàng, người có nghĩ đến cỡ nào cũng không đẹp bằng nàng. Trác Phàm ngửa mặt lên trời cười lớn, lại bắt được cơ hội đắc ý. Bàn tử ừng ực nuốt ngụm nước bọt, đầy mắt phát hồng, hung hăng trừng Trác Phàm. Tại sao, Duma, tại sao mỗi lần có chuyện tốt đều là tiểu tử này đoạt được? Sở Khuynh Thành dung nhan tuyệt thế, thiên hạ có mấy nam nhân có thể thấy được? Cả bản hoàng tử đều không thể thấy, tiểu tử này làm sao lại được? Lạc Vân Thường cũng hơi tức giận, phồng má nói, Trác Phàm, nàng rất đẹp sao? Đương nhiên, ta còn sống với nàng ba ngày, khoảng cách gần ngắm nhìn rất lâu, có thể nói hoàn mỹ không chút tì vết. Trác Phàm gật gật đầu, lạnh nhạt nói. Lúc này, vẻ giận dữ trên mặt Lạc Vân Thường càng nặng, Bàn Tử thì ghen tị như muốn đông máu, kêu lớn lên, cái gì, người còn sống với nàng 3 ngày. Làm sao có thể, nàng không phải rất ghét nam nhân sao? Này, có lẽ phải tùy ngươi, dù sao mỗi người mỗi vẻ, ngươi không thể bởi vì chuyện xảy ra với ngươi, thì nói người ta là người như này như kia. Huynh đệ, nói câu không xuôi tai, nếu ta là nữ nhân, ta thật sự không dám nhìn ngươi. Trác Phàm thở dài lắc lắc đầu, Bàn Tử lập tức sạm mặt, mẹ nó, nói lời tổn thương vờ lờ, cạch mặt từ nay không chơi nữa. Có điều, Trác Phàm lại lên tiếng, sắc mặt chợt nghiêm túc hẳn lên, thiên phú của Sở Khuynh Thành xác thực rất cao, nhưng nếu nói cao đến trình độ không thể tưởng tượng thì chưa chắc. Ngay cả Hoàng Phủ Thanh Vân, nàng đều đánh không lại, nếu Lục Long Nhất Phượng chỉ có trình độ này, vậy ta thừa sức đối phó. Trác Phàm, không thể bảo là không cuồng vọng, nhưng Bàn Tử thật không thể cãi lại. Bởi hắn có tư cách này. Phương Thu Bạch chợt lên tiếng, Trác Phàm tiểu tử, nếu ngươi thật nghĩ như vậy, Bách Gia Tranh Minh 5 năm sau, chỉ sợ ngươi sẽ gặp nhiều thua thiệt. Há, chỉ giáo cho. Trác Phàm nói, Phương Thu Bạch thản nhiên nói, ngươi cũng từng đến Hoa Vũ Lâu, lấy năng lực của ngươi, chắc đã biết tình cảnh Hoa Vũ Lâu mấy năm này. Ta cũng đã gặp nha đầu kia, thiên tư chắc tuyệt, đáng tiếc lại gặp nạn liên tục, chỉ hoãn tiến độ tu luyện, thua con cháu thế gia khác một mảng lớn, nên ngươi mới thấy như vậy. Ngươi nói nàng đánh không lại Hoàng Phủ Thanh Vân, vậy ta phải nói cho ngươi biết, thời điểm Sở Khuynh Thành 12 tuổi, đã từng giao thủ với Hoàng Phủ Thanh Vân, khi đó lão phu có mặt tại đó, ngươi đoán xem kết quả như thế nào. Ha ha ha, một chiêu, Hoàng Phủ Thanh Vân bại hoàn toàn. Phương Thu Bạch cười khẽ, lúc đó ta còn nhìn ra, bé con này có tư chất thậm chí có thể vượt qua Hộ Long Thần Vệ. Thiên tài 6 nhà còn lại, cũng đều có tư chất này. Trác Phàm gật đầu, không dám tiếp tục khinh thị, huống hồ. Này Hoa Vũ Lâu có Sở Bích Quân, nữ oa kia có thể chuyên tâm tu luyện. Thời gian 5 năm, thật không biết sẽ có trình độ cỡ nào. Mà con cháu 6 nhà kia còn có thời gian tu luyện nhiều hơn nàng, chắc hẳn cũng càng mạnh. Lần này Bách Gia Tranh Minh, thật là làm cho lão phu cảm thấy chờ mong a, ha ha ha. Phương Thu Bạch cười to, Trác Phàm thì hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng trước đó chưa từng có. Nếu quả thật như lời Phương Thu Bạch, thực lực Lục Long Nhất Phượng còn mạnh hơn cả trưởng lão trong gia tộc. Vậy nhưng kẻ hắn phải đối mặt thật sự đều là quái vật. Thấy Trác Phàm tránh thức nghiêm túc, Bàn Tử vui vẻ gật đầu, tiếp tục nói, còn Lục Long, Khoái Hoạt Lâm, Xuyên Lâm Dực Long, Lâm Toàn Phong. Khoái Hoạt Lâm lấy thân pháp xưng danh, Lâm Toàn Phong càng là người như tên, Xuyên Lâm như phong, giống như quỷ mị, thường nhân khó có thể nắm bắt. Kiếm Hầu Phủ, Kim Giáp Kiếm Long, Tạ Thiên Thương. Kiếm Hầu Phủ lấy luyện khí lập nghiệp, kiếm đạo thiên hạ vô song. Tạ Thiên Thương so với đệ đệ của hắn Tạ Thiên Dương, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, chân chính là thiên tài kiếm đạo. Độc môn huyền giai vũ kỹ của Kiếm Hầu Phủ, Không Linh Cửu Thức, rất nhiều trưởng lão cả một đời đều không thể hiểu thấu đáo. Nhưng tiểu tử này, nghe nói khi 19 tuổi đã luyện thành, thật sự là quái vật. Bàn Tử giảng giải từng người cho Trác Phàm nghiêm túc nghe, đến cuối cùng, Bàn Tử chỉ về vị trí số 1, là đế vương môn, ngón tay mập mạp bất giác run run, ánh mắt lộ ra ngưng trọng hiếm thấy. Huynh đệ, những người trước đó, so với người này, thật sự không tính là gì. Đại công tử đế vương môn, Chấn Thiên đế vương Long, Hoàng Phủ Thanh Thiên. Đệ đệ của hắn Hoàng Phủ Thanh Vân bị ngươi giết đó, so với tên này, chỉ có thể coi là tầm thường trong tầm thường. Bao quát Ngũ Long Nhất Phượng trước đó, so với hắn cũng chỉ có thể coi là người bình thường mà thôi. Kẻ này mới thật sự là thiên tài trong thiên tài, quái vật trong quái vật. Tin tức về hắn cũng cực kỳ thưa thớt, nhưng có thể khẳng định là, chỉ cần một mình người này xuất thủ, Ngũ Long Nhất Phượng liên thủ không phải địch. Trác Phàm trợn mắt kinh hãi, ngươi nha, vừa mới còn nói Ngũ Long Nhất Phượng như bức giường nào, để lão tử cẩn thận, bây giờ nói 6 người hợp lại cũng không phải địch thủ. Vây tiểu tử này, đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào. Bàn Tử nặng nề vỗ vai Trác Phàm, thở dài nói, biết chưa, huynh đệ, coi như quấy rối đế vương môn, cũng không phải chuyện dễ. So với tên quái vật trong quái vật này, ngươi có còn là quái vật Trác Phàm đánh đâu thắng đó hay không? Trác Phàm nhíu mắt, thở sâu, suy nghĩ sau một hồi mới thì thào lên tiếng, yên tâm đi, 5 năm sau, trước mặt các ngươi nhất định sẽ xuất hiện một Trác Phàm cùng Lạc Gia hoàn toàn khác, chỉ là, trong thời gian này, ta muốn đi làm một ít chuyện, hy vọng Hoàng Thất có thể đảm bảo Lạc Gia bình an. Bàn Tử sáng mắt lên, cùng Phương Thu Bạch liếc nhìn nhau, hai người đều cười gật đầu. Yên tâm đi, huynh đệ, ngươi chỉ cần an tâm tu luyện là được. Về an nguy của Lạc Gia, ngươi không cần lo lắng. Mà lại, lần này nếu ngươi có thể bộc lộ tài năng, Phụ Hoàng sẽ có lý do trực tiếp phong các ngươi làm ngự hạ gia tộc. Đến khi đó, đế vương môn muốn động các ngươi, nhất định phải thông qua Hoàng Thất. Trác Phàm gật đầu, thở thật dài một hơi. Nguy cơ, gặp nguy hiểm mới có kỳ ngộ. Mà lần bách gia tranh minh này, chính là đại kỳ ngộ giúp Lạc Gia một hơi bò lên trên đỉnh phong. Chương 409, yêu ma quỷ quái, ma sách tứ quỷ 1. Vù vù, hai đạo lưu quang xẹt ngang bầu trời, Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên cùng nhau cấp tốc bay về phương hướng Tích Lôi Sơn. Lệ lão, còn bao nhiêu thời gian? Trác Phàm chạm vào lôi linh giới trên tay, đạm mạc lên tiếng. Lệ Kinh Thiên nhìn về phía trước ước chừng rồi nói, theo lão phu tính ra, trong vòng 3 ngày sẽ đến. Tốt, Trác Phàm gật đầu một cái, Lôi Vân Dực sau lưng lắc một cái, tốc độ lại thêm 3 phần, phải mau chóng đến nơi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Hô, đột nhiên có tiếng xé gió vang lên, một đạo hắc ảnh đột nhiên hướng về phía bọn họ đánh tới. Trong mắt Trác Phàm co rụt lại, thân thể đang vò tới trước không kịp dừng lại, mắt thấy bóng đen kia sắp sửa va vào hắn thì không khỏi hoảng hốt. Đúng vào lúc này, Lệ Kinh Thiên vội vàng vươn tay, kịp thời bắt lấy cổ Trác Phàm, thân thể của hắn mới có thể dừng lại, sau đó kéo mạnh một phát, đem hắn quăng ra sau lưng. Mà bóng đen kia vẫn không giảm tốc độ, tiếp tục phóng về phía bọn họ. Quỷ Long Chảo, trong lòng hét lớn một tiếng, Lệ Kinh Thiên đánh ra một chảo. Ầm, một tiếng nổ vang rung trời phát ra, đạo hắc ảnh kia nhất thời bị đánh bay trở về, Lệ Kinh Thiên hiên ngang đứng giữa không trung, uy phong lẫm liệt. Nhưng bàn tay đã đỏ bừng, đang không ngừng run rẩy. Lệ lão, người thế nào? Trác Phàm vội vàng tiến lên xem xét thê nhưng Lệ Kinh Thiên chỉ nhíu mày lắc lắc đầu, không sao cả, chẳng qua là món đồ kia chỉ sợ là một kiện linh binh, tối thiểu ngũ phẩm trở lên. Nếu không phải lão phu là cao thủ luyện thể, hiện tại đoán chừng cũng đã bị thương. Thở phào một hơi, Trác Phàm khẽ gật đầu, thấy hắn không có gì đáng ngại, cũng yên lòng. Khặc khặc khặc, thế mà có thể tay không đánh bật ngũ phẩm linh binh khô lâu trượng của lão tử, cũng coi như là cao thủ. Xem ra hôm nay câu được một con cá lớn a. Bỗng nhiên, một trận cười gian vang lên, một bóng người đột nhiên xuất hiện phía trước hai người chừng trăm thước, khẽ vươn tay đón lấy đồ vật màu đen kia. Đến tận lúc này, bọn Trác Phàm mới nhìn rõ ràng thứ đồ vật màu đen kia chính là một cây gậy dài 2 mét, mỗi đầu gắn một cái khô lâu đen nhánh. Mà kẻ nắm lấy cây gậy lại có thân hình thấp bé, khuôn mặt xấu xí, tựa như tên lùn, nhưng gương mặt lại vô cùng hung ác, khí thế tràn đầy, khiến người khác tuyệt đối không dám khinh thường. Cao thủ thần chiếu tam trọng, trong mắt Trác Phàm co rụt lại một cái, sau đó cùng Lệ Kinh Thiên liếc nhìn nhau, động loạt sợ hãi kêu ra miệng. Tên người lùn kia nghe được, tựa hồ đang rất hưng phấn, hoa chân múa tay phát ra tiếng kêu cổ quái, khặc khặc khặc. Nếu biết lão tử lợi hại, vậy thì nhanh nhanh thúc thủ chịu trói, lão tử có lẽ còn có thể tha các ngươi một cái mạng chó. Hừ, chỉ là thần chiếu tam trọng mà thôi, cũng không tự xem lại cân lượng của chính mình, còn dám ở trước mặt lão phu ăn nói ngông cuồng. Lệ Kinh Thiên cười lạnh tiến lên một bước, khí thế toàn thân bỗng nhiên đại phóng. Chỉ một thoáng, uy áp mạnh mẽ ép tới khiến tên người lùn kia không thở nổi liên tiếp lui về phía sau, cái gì, người cái lão gia hỏa này lại là cao thủ thần chiếu lục trọng. Ha ha ha, không sai, ngay cả thực lực của đối thủ đều không rõ ràng mà đã dám ra tay, tên lùn nhà ngươi có thể sống đến bây giờ, lại còn đạt đến thần chiếu tam trọng cảnh, cũng có thể coi là kỳ tích. Không khỏi suy cười một tiếng, Trác Phàm khẽ liếc nhìn hắn một cái rồi thản nhiên nói. Hiện tại đến lượt lão tử đặt câu hỏi, ngươi là ai, vì sao muốn xuất thủ đánh lén chúng ta, là bị người nào sai xử? Ánh mắt bất giác chấp chấp, tên người lùn kia dò xét Trác Phàm một hồi lâu, mới cười to thành tiếng, ha ha ha. Một tên tiểu quỷ đoán cốt ngũ trọng, đeo thêm hai cái cánh thì tự xưng là cao thủ mà cũng xứng nghe ngóng danh hiệu ra ra ngươi sao? Cái tên không phải người không phải quỷ, bộ giang không đứng đắn như ngươi thế mà cũng dám tự xưng là ra ra của lão tử. Sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Huyệt thái dương của Trác Phàm giật giật không ngừng, lạnh lùng nói, Lệ lão, không cần hỏi nữa, tranh thủ thời gian giải quyết thứ này, chúng ta lập tức lên đường. Không thành vấn đề, Lệ Kinh Thiên từ sớm đã không ưa tên lùn cuồng vọng này, Trác Phàm trang bức, đó là bởi vì hắn là người trưởng quản một gia tộc, có tư cách để kiêu hùng. Ngươi chỉ một tên lùn dáng dấp vớ va vớ vẩn, bộ dạng không đứng đắn, không phải người cũng không phải quỷ, thực lực còn không bằng lão phu, có tư cách gì ở trước mặt lão phu phách lối trang bức. Thật sự là có thể nhẫn nại chứ không thể nhẫn nhục. Cho nên Trác Phàm vừa ra lệnh, Lệ Kinh Thiên đã không kịp chờ đợi mà xông lên. Mà tên lùn kia vừa nhìn thấy Lệ Kinh Thiên vào tới, cũng không khỏi kinh hãi, vội vàng vung lên khô lâu trượng trong tay. Phanh phanh phanh, chỉ một thoáng, tiếng kim loại va chạm ầm ầm nổ vang bên tai không dứt. Tuy nhiên Lệ Kinh Thiên không sử dụng bất luận linh binh hoặc là ma bảo nào, nhưng thân là tu giả luyện thể, toàn thân cao thấp sớm đã tu luyện cứng rắn tựa như linh binh. Cho nên chỉ dùng một đôi bàn tay đánh vào khô lâu trưởng kia cũng không hề rơi xuống thế hạ phong một chút nào. Ngược lại, vì thực lực giữa hai người chênh lệch, tên người lùn kia tuy nhiên có linh binh trong tay, nhưng mỗi một lần trưởng trượng tương giao đều bị nguyên lực cường đại của Lệ Kinh Thiên trùng kích đánh cho liên tục lùi về phía sau. Mặc dù hắn múa cây hắc trượng này đến gió thổi không lọt, tạm thời không chịu thương tổn, nhưng nếu kéo dài thời gian, tất nhiên sẽ kiệt sức mà chết. Mẹ nó, lần này đúng là gặp phải cọng rơm cứng. Tên người lùn tựa hồ trèo trống khá chật vật nên không nhịn được mà mắng to thành tiếng. Đến sau cùng, không thể không cắn răng nhảy bật về phía sau, tạm thời thoát ly vòng chiến. Thế nhưng ngay lúc Lệ Kinh Thiên còn cho rằng hắn muốn chạy trốn, tên người lùn kia lại đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay lần nữa vung lên hắc trượng. Mà lần này không giống như lúc trước, thuận theo vũ động của hắc trượng, quanh người hắn cuối cùng tụ tập đầy hắc khí, bên trong khô lâu trượng kia cũng phát ra trận trận thanh âm gào khóc thảm thiết. Trong chốc lát, quanh thân tên người lùn kia bị một cỗ oán khí bao vây, tiếp theo hóa thành bộ dáng một bộ khô lâu, cười tà nhìn về phía hai người Lệ Kinh Thiên. Đây là công pháp ma đạo, thật sự là đủ tà. Trác Phàm khẽ nhíu mày, tựa hồ cũng có chút kinh dị, hắn thực sự không nghĩ tới, tên người lùn này mới nhìn qua rất ngu ngốc, lại là ma đạo tu giả nổi tiếng âm hiểm ngoan độc. Chương 410, yêu ma quỷ quái, ma sách tứ quỷ 2. Bất quá, hắn lại tuyệt không lo lắng, bàn về ma công tàn nhẫn bên trong ma đạo, ma sát tam tuyệt hắn truyền cho Lệ Kinh Thiên cũng tuyệt đối xếp tại hàng đầu bên trong toàn bộ ma đạo. Khắc khắc khắc, không ngờ được đúng không, ra ra ta thế nhưng lại là cao thủ ma đạo độc ác nhất, đáng sợ nhất. Một chiêu quỷ ảnh khô lâu trượng, huyền giai võ kỹ cấp thấp này của gia gia, sẽ đem toàn bộ thân thể cùng linh hồn của ngươi đều thôn phệ hết. Thế nào, sợ hãi ha, ha ha ha. Tên người lùn bên trong hư ảnh khô lâu điên cuồng cười to, Lệ Kinh Thiên thì là khóe miệng giật một cái, phun ra hai chữ, nhị bức. Cái gì, ngươi dám xem thường ta, vậy thì ngươi đi chết đi. Đầu óc tên người lùn này không dùng được, nhưng lỗ tai lại vô cùng thính. Nghe được Lệ Kinh Thiên nói ra hai chữ khinh thường kia, bất giác nổi giận gầm lên một tiếng, ôm theo hư ảnh khô lâu đánh về phía hắn. Thế nhưng khóe miệng của Lệ Kinh Thiên lại chỉ nhếch lên, khinh thường bĩu môi, không sợ chút nào mà xông ngược lại, đồng thời toàn thân cao thấp chậm rãi hiển hiện một cỗ long ảnh màu đen. Vật nhỏ không có mắt, hôm nay lão phu sẽ cho ngươi nhìn một chút, cái gì mới là chân chính vũ kỹ ma đạo chí cao. Ma sát tam tuyệt thức thứ nhất, ma long mút trời. Giống, một tiếng giống vang vọng đất trời phát ra, Lệ Kinh Thiên mang theo thiên địa chi uy, phóng nhanh về phía hư ảnh khô lâu kia. Không hề có chút chống cự, thậm chí ngay cả thanh âm vang nhỏ tựa như cái giấm vang cũng không kịp phát ra, hư ảnh khô lâu chỉ trong nháy mắt đã bị đánh tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phốc, cái kia người lùn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược về phía sau. Khô lâu trượng trong tay hắn cũng trong nháy mắt đứt thành hai đoạn. Một thanh linh binh ngũ phẩm, thế mà bị người dùng thân thể đụng gãy. Có thể thấy được thực lực của vị thiên cương cuồng tôn Lệ Kinh Thiên này sau khi sử xuất ma sát quyết khủng bố cỡ nào. Giờ khắc này nhìn thấy cây hắc trượng đã đứt thành hai đoạn, tên người lùn kia mới dường như ý thức được sai lầm của mình, lần này thật sự là đá trúng thiết bản. Trong đồng tử cũng lộ ra vẻ sợ hãi sâu đậm, chờ một chút, ta nhận thua, xin hãy buông tha cho ta. Tên người lùn vội vàng khoát khoát tay, cầu khẩn nói. Lệ Kinh Thiên quay đầu liếc nhìn Trác Phàm một chút, đã thấy Trác Phàm khoan thai lắc đầu, liền biết hắn đã quyết ý. Sau đó lại một lần nữa xoay đầu lại, khóe miệng đã treo lên đường cong tàn nhẫn, vật nhỏ đuôi mù, hiện tại mới xin tha thì đã muộn. Vừa dứt lời, Lệ Kinh Thiên cười lớn vỗ một chưởng lên trán hắn. Tên người lùn bị kinh sợ liền kêu to, các huynh đệ, đại ca các ngươi sắp bị người đánh chết, nhanh tới cứu ta a. Ai dám động đến đại ca ta, ai dám động đến đại ca ta. Bỗng nhiên, từng tiếng kêu chói tai vang lên, Lệ Kinh Thiên không khỏi trì trệ, ngẩng đầu nhìn qua, đã thấy có ba đạo bóng đen đang cấp tốc bay về phía hắn, chỉ trong chốc lát liền tới đến trước mặt hắn. Đồng thời xuất hiện ba đạo trưởng phong cùng mạnh mẽ đánh vào thượng trung hạ ba đường trên thân hắn, làm cho hắn không thể không nhảy về phía sau một cái, thoát ly vòng chiến, đi đến bên người Trác Phàm. Lúc này, khi lại nhìn về phía trước, Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên đồng thời ngây người. Chỉ thấy lúc này trước mặt bọn hắn có thêm ba tên người lùn, mà tướng mạo còn có chút tương tự với tên người lùn đầu tiên, bất quá về thần thái lại có chút khác biệt. Có linh động, có bỉ ổi, có khiếp đảm, mà tên người lùn đầu tiên dưới sự giúp đỡ của ba người lại đứng lên, một lần nữa lộ ra ánh mắt hung ác, cười to nói, ha ha ha. Các huynh đệ của ta đã đến, sợ rồi đi, mau mau thức thời, tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói, lão tử sẽ tha cho các ngươi một cái mạng chó. Gò má nhịn không được mà run run, gương mặt Trác Phàm lập tức hiện lên một đường hắc tuyến. Vật nhỏ này quả nhiên đầu óc không dùng được, vừa mới bị giáo huấn một lần, trong nháy mắt đã quên, không nhớ lâu, hiện tại còn dám trang bức. Nếu người đến giúp đỡ cho hắn là cao thủ thì cùng thôi đi, thế nhưng Trác Phàm nhìn ba người kia, bất quá cũng giống như hắn, thần chiếu tam trọng cảnh mà thôi. Lệ lão dư sức đối phó, hắn từ đâu tới lấy ra cái dũng khí để mà tiếp tục kêu gào ồn ào. Lệ lão, mau đem mấy vật nhỏ nhân đạo mà tiêu trừ đi a, lão tử thực sự nhìn không nổi nữa. Trác Phàm xoa xoa cái trán, thở dài. Thế nhưng trong mắt của Lệ Kinh Thiên lại ngưng tụ, dường như đang nghĩ đến thứ gì đó, trên mặt nhanh chóng hiện lên một tia ngưng trọng, Trác quản gia, xem ra chúng ta gặp phải đại phiền toái. Không khỏi sững sờ, Trác Phàm còn không rõ ràng cho lắm, Lệ Kinh Thiên đã lập tức ôm quyền nói, các vị, chẳng lẽ các ngươi là ma sách tứ quỷ trong truyền thuyết, bị ma sách tông lưu đày tại Thích Lôi Sơn. Bất giác trong mắt co rụt lại, Trác Phàm cả kinh thất sắc, quay đầu nhìn về phía bốn người. Bọn họ chính là phạm nhân bị ma sách tông giam giữ, không phải đang bị cấm chế giam cầm hay sao, làm sao lại chạy ra đây được. Quả nhiên, sau khi bốn người kia nghe được lời này, cùng nhau ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tập hợp một chỗ bày một cái tạo hình cực kỳ nhị bức, lớn tiếng nói, không sai, chúng ta chính là ma đạo anh kiệt, được người xưng là yêu ma quỷ quái ma sách tứ quỷ. Nhìn tạo hình kỳ hoa của bốn người, riêng tên người lùn đầu tiên, rõ ràng đã bị thương nặng, còn muốn liều mạng tạo hình, gương mặt Trác Phàm liền hiện lên một đường hắc tuyến. Bốn người này thật sự là kỳ hoa a, một lũ ngu ngốc đần độn, thật không rõ ma sách tông lúc trước làm sao lại thu bốn người bọn họ. Lệ lão, vẫn là đem bọn họ nhân đạo hủy diệt đi. Ta bây giờ mới biết, vì sao ma sách tông đem bọn hắn đặt ở Tích Lôi Sơn, rồi sau đó lại không buồn để ý đến nữa. Hừ hừ, nếu là ta cũng không muốn lại nhìn thấy bốn cái kỳ hoa xuất hiện ở trước mặt ta. Thế nhưng Lệ Kinh Thiên lại không có động, ngược lại sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, lẩm bẩm nói, Trác quản gia, người chớ nhìn bốn tên bọn họ giống như không được bình thường. Nhưng uy lực năm đó khi bốn người này liên thủ, thế nhưng là oanh động toàn bộ thiên vũ a. Nghe được lời này, đồng tử Trác Phàm mãnh liệt ngưng tụ, thật sâu nhìn sang. Nếu là như thế mà nói, vậy hắn ngược lại phải nhìn thật kỹ một lần. Chương 411, trận thuật hợp kích đáng sợ 1. Đại ca, nhìn bộ dáng bọn họ có vẻ như rất lợi hại, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi. Vừa mới bày xong tạo hình, một tên người lùn liền cấp tốc trốn đến ra sau lưng ba người, thò ra một cái đầu nhìn về phía bọn Trác Phàm, sợ hãi nói. Trác Phàm không khỏi sững sờ, đây là có chuyện gì, vừa mới tỏ ra nghiêu bức xong thì xuống ngựa nhận sợ người, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Nếu là ngay từ đầu hắn không dám đối nghịch hai người bọn họ mà nói thì hắn bày đặt làm tỏ ra nghiêu bức làm gì. Trực tiếp chạy đi không phải tốt hơn sao? Quả nhiên, tựa hồ cũng cho rằng tiểu tử này trước sau mâu thuẫn, một tên người lùn khác đưa tay gõ mạnh lên đầu hắn một cái, nổi giận mắng, đồ hèn nhát, mỗi lần chúng ta tạo hình bá khí đều bị ngươi làm hỏng, về sau không mang ngươi đi theo nữa. Lại nói, lão đại bị bọn họ trọng thương thành dạng này, chẳng lẽ chúng ta có thể không báo thù cho hắn sao? Trác Phàm khẽ gật đầu, câu này coi như còn giống tiếng người, về phần cái gọi là bá khí tạo hình trong miệng hắn kia, Trác Phàm liền trực tiếp bỏ qua. Hiện tại xem ra, bên trong bốn tên lùn này vẫn là có người bình thường. Thế nhưng loại ý nghĩ này vừa mới nhảy ra trong đầu hắn đã bị câu nói tiếp theo của tên người lùn hung hăng vả cho một phát, lại nói, coi như không báo thù cho lão đại. Khô lâu trưởng của lão đại cũng bị đập hư, làm sao cũng phải để bọn họ bồi thường một cái đúng không? Một tay của tên người lùn chỉ vào thanh hắc trượng đã gãy thành hai đoạn đang nằm ở một bên, một tay kia nắm chắc vị trí trái tim chính mình, tựa hồ như vô cùng đau lòng. Gương mặt Trác Phàm hung hăng co lại, trên trán chảy xuống một dòng hắc tuyến. Lão tử rút lại ý nghĩ vừa rồi, tên lùn này cũng không bình thường. Nào có ai mà đại ca của mình bị người đánh bị thương thì không thèm quan tâm, lại đi đau lòng một kiện đồ vật. Coi như đây là một kiện ngũ phẩm linh binh, các ngươi thân là thần chiếu cường giả, chẳng lẽ cũng để ý quan tâm như vậy sao? Rốt cuộc vị lão đại này cũng là tên người lùn đầu tiên đi ra cũng không chịu đựng được lời nói cùng việc làm của hai tên đệ đệ của chính mình được nữa, hét lớn một tiếng, hung ác gõ mạnh vào đầu hai tên kia mắng, mẹ nó, lão tử gọi các ngươi đến không phải là để cãi nhau mà là để cùng lão tử xông pha chiến đấu. Lão tử dẫn đầu, các ngươi cùng lão tử xông lên a. Nói xong, tên lão đại dẫn đầu làm kẻ thứ nhất vọt về phía hai người Trác Phàm, thế nhưng hắn vốn trọng thương tại thân, chưa đi được hai bước đã phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá ánh mắt kia lại vẫn kiên nghị nhìn chằm chằm vào Trác Phàm. Xông lên a, xông lên a. Tên người lùn cuối cùng, tựa hồ như xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, một mực ở bên cạnh nhảy tới nhảy lui, hò hét cố lên, nhưng bản thân mình lại căn bản không nhúc nhích. Trong mắt không khỏi ngưng tụ, ba tên người lùn ào ào trợn mắt nhìn về phía hắn, tiếp theo liền không quan tâm bọn Trác Phàm, ngược lại cùng nhau hướng về phía tên người lùn đang hò hét cố lên phóng đi, hung hăng đánh hắn một trận. Con bà nó, mỗi lần ngươi đều chỉ ở bên cạnh hò hét to nhất, lại xuất lực ít nhất, thuận tiện kiếm tiện nghi. Đúng vậy a, lão tam, lần này ngươi đi trước, nếu không phải vậy chúng ta đều không đi. Này này, Mọi người tỉnh táo một chút, lão đại đã thụ thương, chúng ta vẫn là chạy trước thì tốt hơn. Tên người lùn tránh ở sau lưng mọi người sợ hãi nói, thế nhưng hắn vừa nói ra lời này, ba tên người lùn còn lại lập tức quay lại trợn mắt lên giận dữ nhìn hắn. Sau đó ba người kia lại liên thủ, đem hắn vây tại một chỗ mà tức giận đánh. Lão tứ, mỗi lần cũng là ngươi kéo chân sau, ảnh hưởng sĩ khí của chúng ta cho nên chúng ta mới thua. Đúng đấy, lần trước nếu không phải ngươi sợ địch không tiến, chúng ta làm sao lại bại? Tông chủ như thế nào lại đem chúng ta lưu đày tới cái địa phương quỷ quái này, phải chịu nỗi khổ vạn lôi phệ tâm. Ba người một trận mắng to, dùng cả tay chân đánh cho lão tứ quỷ khóc thần gào, nhưng rất nhanh, lão tứ kia dường như nghĩ đến cái gì đó, kêu to thành tiếng, còn lão nhị thì sao, lần trước nếu không phải hắn ham món lời nhỏ, đi kiếm linh binh của người khác bị đánh rơi, chúng ta làm sao lại không đủ nhân thủ, đại bại mà quay về. Bỗng nhiên, ba người dừng lại, đảo mắt nhìn về phía tên người lùn lúc trước muốn trác phạm bồi thường. Sau đó lão tứ lại thêm vào chiến đoàn, ba người cùng một chỗ đánh đập lão nhị. Trác Phàm ở một bên nhìn đến gương mặt thẳng đơ, bốn tên kỳ hoa đến tột này đến tột cùng là thứ quỷ gì a, bọn họ tới là làm gì? Bốn người lẫn nhau quần ẩu sao? Đại địch phía trước, thế mà có thể không kiêng nể gì như thế mà nội chiến, cũng không biết là đối với hai người bọn họ trần trụi xem thường, hay là thật sự đầu óc không dùng được. Lệ lão, bốn người này thật rất mạnh sao? Trác Phàm bĩu môi, lẩm bẩm nói. Lệ Kinh Thiên một trận xấu hổ, cười thành tiếng, chắc là vậy a, dù sao truyền ngôn về bọn họ, lão phu cũng là nghe đồn, không có chân chính giao thủ qua. Truyền thuyết về bốn người bọn họ là đồng bào cùng một mẹ, cho nên tâm linh liên hệ. Vì thế, Ma Sách Tông mới đem bọn hắn triệu nhập, truyền hợp kích chi thuật. Nghe nói một khi bốn người bọn họ xuất thủ, dùng ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh đều không phải nói đùa. Có điều, bọn họ một lời không hợp, thì tự đánh lẫn nhau, làm sao có thể cùng đối ngoại địch. Trác Phàm sờ mũi một cái, từ chối cho ý kiến. Lệ Kinh Thiên cũng nhịn không được cười lên một tiếng, không để ý bốn người đang đánh nhau say sưa, giảng giải cho Trác Phàm, Trác quản gia, theo lời bọn hắn vừa mới nói, có lẽ cũng là bởi vậy, bọn họ mới bị giáng tội. Tuy bốn người tâm linh tương thông, nhưng tính cách lại khác lạ, rất khó ma hợp. Trước tiên nói về tên người lùn đầu tiên, chính là lão đại bên trong Ma Sách tứ quỷ, hung sát quỷ. Là kẻ hung hãn lỗ mãng, gần như không não. Thường thường vô luận đối mặt địch nhân cường đại cỡ nào, một mình một người vẫn dám xông lên phía trước, không để ý huynh đệ đằng sau có đuổi theo hay không. Đây cũng chính là lý do tại sao chúng ta không cảm giác được hắn dùng nguyên thần dò xét qua chúng ta, liền trực tiếp ném hắc trưởng tới. Trình độ nhị bức của hắn ta rất rõ ràng. Trác Phàm khẽ gật đầu, suy cười ra tiếng. Lệ Kinh Thiên tiếp theo lại chỉ tên người lùn đang bị quần ẩu nói, tên lùn bộ dáng không đàng hoàng muốn chúng ta bồi thường hắc trưởng, là lão nhị trong Ma Sách tứ quỷ. Quỷ keo kiệt. Hắn là tên vắt cổ chảy ra nước trong bốn người, tầm nhìn hạn hẹp, thường thường vì một điểm lợi ích nhỏ bằng lông gà vỏ tỏi mà không để ý đại cục. Chương 412, trận thuật hợp kích đáng sợ 2. Là điển hình của kẻ nhặt hạt vừng, ném dưa hấu. Loại người này bị đánh là đáng đời, tình nguyện quan tâm một kiện linh binh, cũng không quan tâm đại ca của mình, nếu là ta cũng sẽ đánh cho hắn một trận. Trác Phàm nhìn bộ dáng người kia bị đánh thống khổ kêu gào, không còn gì để nói. Lệ Kinh Thiên ngửa mặt lên trời cười cười, chỉ vào tên lùn một mực nhảy tới nhảy lui, ở bên cạnh phất cờ hò reo, lại động thủ ít nhất nói, đó là lão tam trong Ma Sách tứ quỷ, quỷ lanh lợi. Này người tâm tư thông minh, giỏi đánh lén, nghe đồn mỗi lần bốn người tác chiến, hắn luôn luôn ở bên du tẩu, cũng không xuất lực. Nhưng mỗi lần cầm xuống đối phương thủ cấp, lập được đại công đều là hắn. Cho nên, cũng coi như nhân vật kiếm tiện nghi điển hình. Bất quá tiểu tử này cũng có chút đáng khen, biết dùng trí mà không đối đầu. Chỉ là chút thông minh của hắn đều dùng trong việc đoạt công lao của người khác đem về cho mình. Bất quá, so với tên kia cũng coi như là biết tính toán không tệ. Trác Phàm khẽ gật đầu, thì thào lên tiếng. Sau cùng, Lệ Kinh Thiên vừa chỉ vào tên lùn từ sau khi tạo hình vẫn trốn ở sau lưng người khác nói, tên cuối cùng này chính là lão tứ trong Ma Sách tứ quỷ, đồ hèn nhát. Mỗi lần chiến đấu, hắn đều là tránh sau lưng lão đại. Thế nhưng có truyền ngôn, hắn mới là người có thực lực mạnh nhất trong bốn người. Cho nên rất nhiều cao thủ, bởi vì khinh thị hắn, mà nhận thiệt thòi lớn. Trác Phàm khẽ gật đầu, trong lòng sáng tỏ, thản nhiên nói, Lệ lão, hay là ngươi thử đi khiêu khích bọn họ một chút, xem cân lượng của bọn hắn. Trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, Lệ Kinh Thiên lắc đầu như chống bỏi, Trác quản gia, ngài đừng nói giỡn. Chớ nhìn bọn họ như bây giờ, nhưng một khi họ liên thủ thật rất mạnh a. Nghe nói trăm năm trước, bọn họ chỉ có thiên huyền cửu trọng cảnh, đã có thể đánh chết một cao thủ thần chiếu nhị trọng. Ngài có thể suy nghĩ một chút, đều là thần chiếu cảnh, bình thường đều rất khó lưu lại đối thủ. Thế nhưng lúc đó bốn người bọn họ chỉ mới ở thiên huyền cảnh, đã có thể đánh chết một cao thủ thần chiếu. Hiện tại bọn hắn đã là thần chiếu tam trọng, ta cũng không muốn đem cái mạng già nhập vào bên trong. Cái kia có quan hệ gì, dù sao lão đại bọn họ đang thụ thương, uy lực của hợp kích chi thuật đại khái cũng sẽ giảm mạnh. Khóe miệng lộ ra một đường cong tà dị, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, Lệ Kinh Thiên thấy thế, trong lòng không khỏi có cảm giác giật mình. Đột nhiên, Trác Phàm chỉ Lệ Kinh Thiên, rồi hướng về phía bốn tên người lùn kêu lên, này này, lão gia hỏa này nói cha các ngươi khẳng định thượng heo nái nên mới sinh ra bốn tên kỳ hoa các ngươi đấy. Trong mắt bỗng nhiên co rút, bốn người trong nháy mắt dừng lại tranh đấu, đảo mắt hung tợn nhìn về phía Lệ Kinh Thiên. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, nhảy về phía sau một cái, cách xa Lệ Kinh Thiên hơn 100 trượng, lẳng lặng nhìn, trong mắt chớp động ánh nhìn thâm thúy. Lệ Kinh Thiên thì đã sớm hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, duỗi tay áo chà chà mồ hôi lạnh trên trán, sắp khóc đến nơi. Trác quản gia, con mẹ nó, người hố ta. Chậm rãi đứng dậy, bốn cái người lùn song song một đường, chậm rãi đi về phía Lệ Kinh Thiên, trên mặt không còn vẻ đần độn, ngược lại tất cả đều treo một vẻ mặt hung sát. Lúc này, đồ hèn nhát không còn nhát gan, đứa bé lanh lợi cũng không còn tránh né, bên trong hai mắt quỷ keo kiệt cũng không còn vẻ keo kiệt. Trong chốc lát, bốn người dường như đều biến thành hung sát quỷ, toàn thân cao thấp tràn đầy lệ khí. Trác Phàm khẽ nhíu mày, trong mắt tản mát ra dị sắc, dường như nhìn ra chút gì đó. Lệ Kinh Thiên thì méo miệng, trong mắt lệ quang chớp động, trong lòng đem Trác Phàm mắng đến máu chó xối đầu. Coi như ngươi là lão đại Lạc gia, cũng không thể hố trưởng lão như thế đi. Bất quá việc đã đến nước này, Lệ Kinh Thiên đã không còn gì để nói, kiên trì đi lên, hét lớn, đúng vậy a, lão phu sớm nhìn bốn người các ngươi khó chịu, có giỏi thì cùng tiến lên a. A, bốn tiếng gào thét bén nhọn vang vọng toàn bộ vân không, mắt bốn người đỏ bừng, đạp chân xuống liền hóa thành bốn đạo lưu quang phóng về phía Lệ Kinh Thiên. Bốn đạo sát khí ngưng thành một, cho dù là dạng cao thủ thần chiếu lục trọng như Lệ Kinh Thiên, cũng không khỏi cảm thấy hô hấp trì trệ, liên tiếp lui về phía sau ba bước. Trong lòng không khỏi hoảng hốt, tuy biết rõ bốn người có hợp kích chi thuật, nhưng khi chân chính đối mặt, Lệ Kinh Thiên mới phát hiện nó khủng bố cỡ nào. Khí thế bốn người hợp lại cùng nhau, lại không phải chỉ đơn giản là điệp ra, mà là theo cấp số nhân mà tăng lên. Ngay sau đó, Lệ Kinh Thiên không dám thất lễ vội vàng phóng ra khí thế toàn thân, đánh ra một quyền, tụ lại khí lực toàn thân, hung hăng đánh về phía trước. Oanh, một tiếng nổ rung trời vang lên, Lệ Kinh Thiên nhất thời bị đánh bay ra ngoài trăm thước, khí huyết trong người đảo lộn, mà bốn đạo hắc khí kia vẫn như cũ, không ngừng nghỉ chút nào đánh về phía hắn. Vãi, muốn cứng đối cứng đúng không, tốt, lão phu phụng bồi tới cùng. Nguyên bản Lệ Kinh Thiên còn có chút e ngại đối với tứ quỷ kia, nhưng một khi bắt đầu cuộc chiến bản sắc võ si bại lộ, gặp mạnh thì mạnh. Hiện tại chẳng những không sợ, còn ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Hào tình vạn trượng, ma sát tam tuyệt thức thứ nhất, ma long mút trời. Giống, một tiếng long ngâm vang vọng chân trời, hư ảnh hắc long bao phủ toàn thân Lệ Kinh Thiên, mang theo khí thế không gì địch nổi, một lần nữa phóng về phía ma sách tứ quỷ. Mà lần này, Lệ Kinh Thiên dưới sự phụ trợ của huyền giai vũ kỹ, khí thế trong nháy mắt bạo dạp, chỉ trong một nhịp hít thở đã triệt để áp đảo cỗ sát khí do bốn kẻ kia hợp kích. Trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, bốn người dường như cũng không nghĩ tới thực lực của Lệ Kinh Thiên lại cường hãn như thế. Không khỏi kinh hãi, cùng nhau kêu lên a, xong đời xong đời. Tuy miệng bọn hắn kêu la như vậy, nhưng khi sắp va vào Lệ Kinh Thiên, lại nhất thời vang lên từng trận tiếng cười quái dị, khặc khặc khặc. Không chơi cùng ngươi nữa. Bỗng nhiên, cỗ khí thế quỷ dị trước mặt Lệ Kinh Thiên trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, một chiêu ma long mút trời của hắn lúc này vậy mà đánh vào hư không. Đồng thời, ở bên cạnh hắn xuất hiện từng đạo tàn ảnh, tốc độ vô cùng nhanh, ngay cả trong phạm vi thần thức của hắn cũng không bắt kịp. Chỉ có vô tận tiếng cười quái dị, vang vọng vào lỗ tai hắn, phảng phất như đang biểu thị công khai rằng hắn đã bị hết bao vây. Đây là, Trác Phàm ở một bên đứng nhìn, lúc này trong mắt cũng không nhịn được run run, chân mày hơi nhíu lại, lẩm bẩm nói, bốn người này, lại thay đổi. Chương 413, U Long Quỷ Ngâm Trấn Tứ Quỷ 1. Khặc khặc khặc, tiếng cười quái dị vang vọng khắp nơi, Lệ Kinh Thiên nhìn tàn ảnh thoát ẩn thoát hiện bốn phía, gương mặt hiện vẻ mặt ngưng trọng. Hô, đột nhiên. Một trận kinh phong xẹt qua, quỷ lanh lợi đột nhiên xuất trước mặt Lệ Kinh Thiên, vung tay ba một tiếng cho hắn một cái tát, rồi trong nháy mắt lại biến mất không thấy đâu nữa. Lệ Kinh Thiên còn chưa rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, một bên gương mặt đã sưng đỏ lên. Thật nhanh, trong mắt co rụt lại, Trác Phàm không khỏi kêu thành tiếng. Thế nhưng còn không đợi hắn hết kinh ngạc, lại là một trận kinh phong sượt qua, thân ảnh hung sát quỷ cũng đồng dạng xuất hiện trước mặt Lệ Kinh Thiên, lại một cái bàn tay đánh lên mặt hắn. Rồi trong nháy mắt cũng biến mất không thấy gì nữa. Mà đáng hận nhất là, lại đánh vào cùng một bên mặt. Tiếp theo là quỷ keo kiệt cùng đồ hèn nhát, cũng từng tên vả vào cái gò má sớm đã sưng lên kia. Lệ Kinh Thiên lửa giận ngút trời, mắng to một tiếng, đám lùn không đàng hoàng các ngươi, làm gì chỉ đánh vào một bên mặt, không biết đổi qua bên kia mặt mà đánh sao. Khắc khắc khắc, chúng ta thích, ngươi quản được sao? Bốn phía lại lần nữa vang lên tiếng cười nhạo của tứ quỷ. Thế nhưng trong mắt của Trác Phàm lại hơi híp, lộ ra ánh mắt nghi hoặc, kỳ quái, vừa rồi tốc độ của hung sát quỷ cũng không có nhanh như vậy a, làm sao sau khi bị thương nặng, ngược lại tốc độ lại nhanh hơn, nhưng lực lượng lại yếu đi, chẳng lẽ nói. Lệ lão, để bọn hắn đánh đi, Trác Phàm đột nhiên kêu to. Lệ Kinh Thiên sững sờ, không rõ ràng cho lắm, lão phu đây không phải đang bị bọn họ đánh hay sao? Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lập tức minh bạch ý tứ của Trác Phàm, khóe miệng lộ ra một đường cong tàn nhẫn. Bốn vật nhỏ các ngươi, bốn cái tát này, lão phu nhất định hoàn trả gấp bội. Hít thật sâu một hơi, Lệ Kinh Thiên lớn tiếng gầm thét, bốn thằng con hoang, nếu các ngươi có gan thì đến mà đánh bên mặt kia của lão phu. Khặc khặc khặc, chúng ta không đánh, chúng ta chỉ đánh một bên mặt của ngươi. Trong không khí lần nữa truyền đến tiếng cười nhạo mỉa mai của bốn người, tiếp theo lại từng tiếng xé gió vang lên, một bàn tay xinh xắn lần nữa hướng về phía gương mặt Lệ Kinh Thiên mà vỗ. Phốc, thế mà, một chưởng này còn chưa kịp chạm đến một cọng tóc gáy của Lệ Kinh Thiên đã bị một bàn tay to lớn nắm chặt. Lệ Kinh Thiên cười lạnh nhìn về quỷ lanh lợi phía trước mặt, trong hai con ngươi đều là lửa giận, thằng nhãi con đáng chết, không phải lão tử nói ngươi đánh mặt khác của lão tử sao, bây giờ bị lão tử tóm được rồi nhé. Hỏng bét, trung kế. Không khỏi hít sâu một hơi, quỷ lanh lợi lúc này mới phát hiện, nguyên lai lời lúc trước Lệ Kinh Thiên nói, chỉ là bẫy dập dẫn dụ hắn xuất thủ thôi. Nếu đã biết mục tiêu hắn muốn động thủ, coi như tốc độ của hắn có nhanh, ôm cây đợi thỏ cũng có thể bắt được. Lúc trước Trác Phàm để Lệ Kinh Thiên bị đánh, cũng chính là ý tứ này. Hắn cố gắng rút tay lại, thế nhưng lấy thực lực thần chiếu tam trọng của quỷ lanh lợi, làm sao có thể theo thoát khỏi tay Lệ Kinh Thiên thần chiếu lục trọng. Ba con quỷ lùn còn lại cũng nhanh chóng chạy toán loạn bốn phía, gấp gáp kêu lớn, không tốt, trúng kế, trúng kế. Hắc hắc hắc, xuống dưới gặp Diêm Vương đi thôi, trận thuật hợp kích bốn người của các ngươi cũng nên để lão phu phá đi. Nhếch miệng cười một tiếng, Lệ Kinh Thiên tàn nhẫn nhìn về phía quỷ lanh lợi, đánh ra một quyền vào trán hắn. Lần này nếu là đánh thực, chiếu theo thực lực của tu giả luyện thể thần chiếu lục trọng của Lệ Kinh Thiên, nhất thời liền có thể để đầu hắn nở hoa, chết không có chỗ chôn. Điểm này tứ quỷ kia đều rất rõ ràng, nhìn một quyền không gì địch nổi đang đập tới, quỷ lanh lợi không khỏi kinh hãi, toàn thân không ngừng run rẩy, xong đời, lần này thật chết chắc. Xong đời, lần này chết chắc, thế nhưng làm cho người ta cảm thấy kỳ quái là trong lúc nguy cấp như vậy, ba tên quỷ lùn còn lại cũng không có ý định xuất thủ cứu giúp, ngược lại lại cùng một chỗ kêu gào sợ hãi. Trác Phàm nhìn lấy thấy hết thảy, tinh quang trong mắt lấp lóe, suy đoán trong lòng đi dần dần ăn khớp. Hô, một quyền không gì địch nổi này xẹt qua, lại đánh vào trong không khí. Lệ Kinh Thiên giật mình, bất khả tư nghị nhìn sang, đã thấy quỷ lanh lợi kia chẳng biết từ lúc nào, đã đem đầu co lại vào trong cổ, cứ thế mà tránh thoát một quyền này. Chờ hắn lần nữa đem đầu lộ ra, lúc nhìn về phía Lệ Kinh Thiên, mới thở dài ra một hơi, dường như mới trở về từ cõi chết. Bà mẹ ngươi chứ, đã nằm trong tay, ta không tin còn không đánh chết được ngươi nha. Lệ Kinh Thiên cảm giác trong lòng nộ khí càng sâu, bá bá bá liên tiếp ra hơn 10 quyền. Nhưng một sự tình khiến người khác ngạc nhiên lại phát sinh, một cái cánh tay bị đã bị Lệ Kinh Thiên nắm chặt, lại trong không gian hạn hẹp như vậy, tên quỷ lanh lợi thế mà lúc la lúc lắc rụt đầu, một bên hoảng sợ kêu to, một bên liên tục tránh thoát tất cả các quyền của hắn. Lần này, Lệ Kinh Thiên cũng nhìn đến hai con mắt trợn tròn. Vật nhỏ này đến tột cùng là cái quái gì, loại tình huống này mà còn có thể tránh thoát, thân pháp này cũng quá quỷ dị a. Bất quá, quỷ dị nhất là, ba tên quỷ còn lại cũng khiếp đảm kêu to, nhưng lại không có một cái nào đến cứu quỷ lanh lợi. Cuối cùng là muốn từ bỏ người huynh đệ này, hay là đối với thực lực của người huynh đệ này có lòng tin, biết là hắn sẽ không dễ dàng bị giết đâu. Trong lúc nhất thời, trong mắt Lệ Kinh Thiên cũng có chút mê mang, cái ma sách tứ quỷ này, thực sự quá quỷ dị. Lệ lão, cẩn thận, đột nhiên, Trác Phàm hét lớn một tiếng, Lệ Kinh Thiên mới nhất thời từ trong suy nghĩ tỉnh lại. Lúc này mới phát giác ba người kia đã hành động, cùng nhau bay về phía hắn. Bất quá giờ này khắc này, tốc độ của ba người kia lại cũng không tính là nhanh, Lệ Kinh Thiên hoàn toàn có thể kịp phản ứng. Một tay nắm lấy quỷ lanh lợi, dùng một chân quét về phía trước. Thế nhưng khi chân hắn quét qua, sự tình càng quỷ dị hơn lại xuất hiện. Ba người kia đúng là toàn bộ đều sợ hãi nhắm tịt mắt lại, nhưng ngực bụng lại cùng nhau co rụt về phía sau, thế mà con mẹ nó đều tránh thoát khỏi một chân này. Sau đó thẳng tiến không lùi phóng về phía Lệ Kinh Thiên. Mẹ nó, cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra? Tứ quỷ này không chỉ có động tác quỷ dị, liền suy nghĩ trong lòng cũng khiến cho người ta nhìn không thấu. Một hồi không suy nghĩ mà mạnh mẽ đâm tới, một hồi lại khiếp đảm nhu nhược chạy loạn bốn phía. Nhưng có thể khẳng định là bọn họ chiếm thế thượng phong. A, một tiếng hét to vang lên, chẳng biết lúc nào, hung sát quỷ đã leo lên cánh tay đang cầm chặt lấy quỷ lanh lợi của Lệ Kinh Thiên, hung hăng cắn một cái. Dưới cơn đau nhức kịch liệt, Lệ Kinh Thiên không thể không buông tay, quỷ lanh lợi một lần nữa lấy được tự do. Chỉ một thoáng, tứ quỷ lại một lần nữa vây quanh Lệ Kinh Thiên cao tốc chuyển động, phát ra trận trận tiếng cười quái dị. Chương 414, U Long Quỷ Ngâm Trấn Tứ Quỷ 2. Lúc này Lệ Kinh Thiên thực sự đã hoảng hốt, hắn mặc dù là võ sĩ, đối mặt với địch nhân mạnh hơn cũng không e ngại. Nhưng đây cuối cùng là cái thứ quỷ gì, căn bản không mò ra, không nói rõ, thậm chí không hiểu rõ cái này bốn người khi nào mạnh, khi nào yếu, khiến người ta có một loại cảm giác, có lực mà không có chỗ dùng, cảm giác con mẹ nó, cứ như đánh vào trên bông. Tựa hồ cũng nhìn mê mang ra trong mắt của hắn, tứ quỷ lần nữa cười quái dị một tiếng, cùng nhau phóng về phía Lệ Kinh Thiên, các huynh đệ, lần này chúng ta đem lão nhân này bới ra cái không còn một mảnh, để cho hắn phải xấu hổ khi gặp người. Ngao, bốn tiếng quái khiếu đồng thời vang lên, Lệ Kinh Thiên một mặt ngưng trọng, chăm chú nhìn bốn đạo tàn ảnh kia. Thế nhưng bốn đạo tàn ảnh kia lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, ngược lại lại biến thành bốn cái bóng u ám, tựa như bốn u linh di chuyển qua lại qua. Lệ Kinh Thiên kinh hãi đánh ra một quyền, thế nhưng khi đánh hắn vào u linh màu xám kia, lại như đánh vào không khí, những u linh màu xám lại đột nhiên hóa thành từng cái bóng u ám quấn lên thân thể hắn. Chỉ trong chớp mắt, áo khoác trên thân hắn cùng giới chỉ chữ vật trong tay liền vô thanh vô tức bị lột đi. Tựa như bị cái bóng u ám màu xám kia nhấn chìm. Chờ cái bóng màu xám rời khỏi thân hắn, trôi nổi chung quanh hắn rồi lại một lần nữa phát ra từng tràng cười quái dị. Toàn thân cao thấp Lệ Kinh Thiên đã chỉ còn một kiện áo trong đơn bạc, một mặt hoảng sợ nhìn hư ảnh ở bốn phía. Thì ra là thế, đây chính là trận thuật hợp kích của bọn họ, quả nhiên là thủ đoạn của ma đạo, công tâm là thượng sách. Mí mắt hơi hơi run run, Trác Phàm thở sâu, dường như xem thấu hết thảy, hét lớn, Lệ lão, chúng ta không phải đối thủ của bọn họ, tranh thủ thời gian rút lui. Vừa dứt lời, Trác Phàm dẫn đầu dương cánh bay đi. Lệ Kinh Thiên khẽ cắn môi, không cam lòng giận dữ hừ một tiếng rồi mới vội vã đuổi theo. Lúc này, thân thể bốn bóng người lần nữa hiện ra, nhìn vào bóng lưng hai người đã đi xa, liên tục cười quái dị. Hừ, lão đầu kia làm nhục chúng ta, liền muốn cứ như thế chạy đi sao? Khặc khặc khặc, không cửa, các huynh đệ, truy, ngao, hung sát quỷ ra lệnh một tiếng, tứ quỷ liền lần nữa cùng nhau hú lên quái dị, gấp đuổi sát theo. Tốc độ quá nhanh, lại mảy may không kém Lệ Kinh Thiên, thậm chí còn nhanh hơn. Lệ Kinh Thiên quay đầu nhìn một chút, không khỏi cả kinh thất sắc, đi đến bên cạnh Trác Phàm nói, bốn người rõ ràng là thần chiếu tam trọng, nhưng tốc độ vậy mà còn nhanh hơn lão phu, thực sự quỷ dị. Nếu cứ tiếp tục như thế, chúng ta căn bản chạy không thoát. Yên tâm, đây chẳng qua là công pháp của lão tam, hắn cũng chỉ có tốc độ, coi như có đuổi kịp, cũng không có chuyện gì. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm trên mặt lộ ra một nụ cười thần bí. Không khỏi sững sờ, Lệ Kinh Thiên trong lòng không rõ ràng cho lắm. Lệ lão, chờ bọn hắn đến gần chúng ta sẽ một hơi xử lý bọn họ. Lệ Kinh Thiên giật mình, không khỏi nghi ngờ nói, muốn làm thế nào. Khi hắn cùng bốn tên kia giao thủ, sử xuất hết khí lực từ thời bú sữa mẹ đều không thể làm gì được bọn chúng. Hắn thực sự không rõ nên làm như thế nào mới có thể đem đánh bại bốn tên quái dị kia. Cười nhạt một tiếng, Trác Phàm thản nhiên nói, bốn người này dùng là hợp kích chi thuật, tự nhiên không thể đơn độc đối đãi. Muốn diệt trừ bọn hắn, nhất định phải một hơi giải quyết cả bốn. Nếu là chỉ đối phó một tên thì vô dụng, như vậy chúng ta, mắt Lệ Kinh Thiên sáng lên, lẩm bẩm nói. Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm hướng Lệ Kinh Thiên nhướng mày, Lệ lão, còn nhớ rõ ma sát tam tuyệt thức thứ ba sao? Lời vừa nói ra, Lệ Kinh Thiên lập tức tự nhiên hiểu ra gật đầu, sau đó liếc nhìn Trác Phàm rồi hai người cùng nhau cười to. Như vậy, hai người chúng ta đồng loạt ra tay. Lệ Kinh Thiên nhường mày nhìn Trác Phàm hỏi, lý do an toàn, đó là tự nhiên. Trác Phàm cười nhẹ, trong tay bắt đầu kết ấn, Lệ Kinh Thiên cũng theo sát sau kết động. Đúng lúc này, bóng ảnh tứ quỷ đã đuổi tới sau lưng hai người Trác Phàm, lão đại hung sát quỷ lại một lần nữa phách lối kêu to, hai người các ngươi chỉ cần thúc thủ chịu trói, lão tử sẽ lưu lại cho các ngươi một cái mạng chó. Còn có khô lâu trưởng của chúng ta, lão nhị quỷ keo kiệt cũng đúng lúc đó bổ sung một câu. Khóe miệng vẽ lên một đường cong tà dị, Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên một lần nữa liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu. Tiếp lấy thân hình bỗng nhiên di chuyển qua lại, thẳng tới khi đến gần tứ quỷ, bỗng nhiên hét lớn, ma sát tam tuyệt thức thứ ba, U Long Quỷ Ngâm. Giống, tựa như hai đầu cự long nộ hống, trùng kích do nguyên thần của hai vị cao thủ thần chiếu cảnh Lệ Kinh Thiên cùng Trác Phàm liên hợp lại, bỗng nhiên hóa thành một đạo thao thiên cự lãng dũng mãnh lao về phía Ma Sách Tứ Quỷ. Tứ Quỷ thấy cảnh này, không khỏi hoảng hốt, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, hai người này thế mà còn biết sóng âm vũ kỹ, cái này chính là khắc tinh của trận pháp hợp kích của bọn hắn. Bất quá cho dù bây giờ bọn hắn coi như ý thức được, muốn chạy cũng đã chạy không kịp. Sóng âm thao thiên cự lãng mang theo thiên địa chi uy, trong nháy mắt xẹt qua thân hình của bốn người. Bốn người kia căn bản ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt trợn ngược, triệt để ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Cho dù là thú hoang trong rừng rậm phía dưới, gặp phải trường ngâm sóng âm kia cũng trong nháy mắt không còn khí tức, hóa thành một mảnh tử sơn. Dù sao, đây chính là trùng kích khi nguyên thần của hai vị cao thủ thần chiếu cảnh liên hợp, người bình thường làm sao có thể ngăn cản được. Cho dù là bốn vị cao thủ thần chiếu tam trọng, cũng vạn vạn đánh không lại. Chờ hết thảy mọi thứ lại một lần nữa bình tĩnh trở lại, hai người Trác Phàm nhìn thấy bộ dáng bốn tên người lùn hai mắt trắng bệch, co quắp ngã xuống đất, đều lộ ra nụ cười thắng lợi. Riêng Lệ Kinh Thiên, sau khi từ trong tay quỷ keo kiệt lấy lại áo ngoài cùng chữ vật giới chỉ của chính mình, càng là mắng to con bà nó chứ, cũng không phải là đồ của ngươi, ngươi ngất đi còn nắm chặt như thế làm gì. Thật không hổ danh quỷ keo kiệt quỷ, lão phu bây giờ sẽ đưa bốn người các ngươi xuống âm phủ, chân chính trở thành tứ quỷ. Lệ lão, chậm đã. Thế nhưng còn không đợi Lệ Kinh Thiên động thủ, Trác Phàm đã vội vã khoát tay một cái nói, bốn người bọn họ còn hữu dụng đối với ta, người tạm thời phong bế tu vi của bọn họ là được. Lệ Kinh Thiên sau khi ngẩn ra một hồi cũng gật gật đầu, hoàn toàn minh bạch tâm tư của Trác Phàm. Hắc hắc hắc, bốn người các ngươi, về sau tha hồ nếm mùi đau khổ. Chương 415, trí giả cũng có lúc nhị bước một. Ngô, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, sao lão tử lại chóng mặt? Quỷ hung sát chậm rãi mở ra hai con ngươi vẫn còn có vẻ mông lung, muốn đưa tay gõ gõ đầu mình, thế nhưng thân thể vừa động, lại phát hiện không thích hợp. Nhìn xuống phía dưới xem xét, con mẹ nó, thế mà hắn đang bị trói. Mà khi hắn nhìn qua bên cạnh thì thấy ba tên huynh đệ còn lại vậy mà cũng giống như hắn, đều đang bị cột vào một gốc đại thụ có đường kính tầm 3 mét, thấy thế hắn vội vàng hô lớn, uy, ba đứa các ngươi mau tỉnh lại, chúng ta bị người ta bắt rồi. Ba cái đồ vật kia lúc này mới lảo đảo mở mắt ra, nhìn thấy dây thừng cột trước ngực cùng một thân tu vi của mình đều không thi triển được thì tất cả cùng quát ầm lên, còn bà nó, mấy kẻ đuôi mù kia, dám trói bốn vị quỷ ra ra nhà ngươi sao? Mau thức thời tranh thủ thời gian mà thả ra chúng ta, nếu không chúng ta sẽ để các ngươi chết không có chỗ chôn. Ha ha ha, đầu óc bốn tên quỷ lùn này quả nhiên không dùng được, đều đã thành thịt cá trên thớt, còn dám xuất khẩu cuồng ngôn. Một tiếng cười khẽ vang lên, Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên chậm rãi đi đến trước mặt bốn người, cười nhạo nhìn về phía bọn hắn. Mà bốn người kia thì trợn mắt nhìn, không ngừng mắng to. Lệ Kinh Thiên sầm mặt lại, nâng một bàn tay lên nói, bốn thằng con hoang các ngươi còn kêu thêm một tiếng, lão phu liền đánh chết các ngươi, có tin hay không? Phạch một cái, tất cả quát tiếng ồn nhất thời đình chỉ có bốn đôi mắt nhỏ bất khuất, vẫn đang trừng mắt nhìn hai người. Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên hai người liếc nhau, đều bật cười thành tiếng. Tuy nói bốn tên này không có đầu óc nhưng vẫn rất thức thời. Chỉ cần uy hiếp một chút thì sẽ lập tức nghe lời. Bất quá như vậy cũng tốt, càng thuận tiện cho Trác Phàm xét hỏi bọn hắn. Khụ khụ khụ, ta hiện tại sẽ hỏi các ngươi một vài vấn đề, nhớ thành thật trả lời, nếu có nửa câu nói ngoa, lập tức đánh chết các ngươi. Trác Phàm ho một tiếng, rồi nhìn về phía bọn hắn nói. Nhưng bộ dáng cả bốn tên đều là ngẩng đầu, ưỡn ngực, mười phần có gan. Hoàn toàn là tư thế mặc cho ngươi hỏi cái gì, lão tử đều không đáp. Trác Phàm cũng không để ý tới bọn hắn. Từng bước mà hỏi thăm, ta nghe nói các ngươi bị vây ở Tích Lôi Sơn, làm sao có thể đi ra, là ai thả các ngươi? Không biết, quỷ hung sát ngửa cổ lên, hét lớn. Trác Phàm cười lạnh gật gật đầu, tốt, có dũng khí. Lệ lão, đánh chết hắn, chờ một chút, chúng ta thật không biết a. Thế nhưng Lệ Kinh Thiên còn không chưa kịp gật đầu tiến lên, tên quỷ hung sát đã thay đổi ngạo khí vừa rồi, một mặt cầu khẩn mà nói, van cầu ngươi, thả chúng ta a, chúng ta vừa chạy ra khỏi lồng giam không được mấy tháng. Còn chưa hảo hảo chơi chán đâu, chúng ta không muốn chết à. Bà mẹ ngươi chứ, gấu à, nếu không muốn chết, còn tỏ vẻ anh hùng hảo hán làm cái gì? Hung hăng nguyết hắn một cái, Trác Phàm không còn gì để nói. Bốn tên quỷ lùn này thật sự là quá biết ra vẻ, cũng không phân tình huống, kém chút khiến hắn nghĩ là bọn chúng thật sự rất có cốt khí. Quỷ hung sát nghe Trác Phàm dạy bảo, liền vội vàng gật đầu, ba người còn lại thì ào ào cười rộ lên. Thẳng đến khi lão đại trợn mắt lên giận dữ liếc nhìn bọn hắn mới đầu co rụt lại, không còn dám phát ra tiếng. Trác Phàm nhìn đến mắt trợn trắng, trong lòng cảm thán, mấy tên này thật sự kỳ hoa a, thật sự là cực phẩm,

khoan thai huýt sáo. Thấy tình cảnh này, nộ khí trong lòng Trác Phàm càng sâu, giống to một tiếng, các ngươi mau nói ra trận thuật hợp kích của các ngươi, dù sao thì coi như các ngươi không nói, ta cũng chỉ mất vài phút là có thể diệt sạch các ngươi. Bốn người giật mình, suy nghĩ một lát, gật gật đầu. Lời này cũng đúng a, mệnh bốn người bọn hắn đều trong tay Trác Phàm, cho dù có trận thuật hợp kích cũng vô dụng thôi. Sau đó liền thành thành thật thật, một năm một mười đem bí pháp này nói ra. Mà Lệ Kinh Thiên ở một bên nghe lấy, cũng mới rốt cuộc minh bạch vì sao khi bốn người liên thủ quỷ dị như vậy, ngay cả hắn đều không thể ứng đối. Nguyên lai trận thuật hợp kích của bốn người này, đúng là sử dụng khả năng tâm linh tương thông của bốn người, đạt đến mục đích dùng chung năng lực. TT ẩn thuật hợp kích này, tên là tứ tâm trận thuật, bao gồm bốn loại tâm tình sướng vui đau buồn. Lão đại quỷ hung sát luyện giận, giận thì cuồng bạo, một khi xuất thủ, như cuồng phong gào thét, thế bất khả kháng. Lão nhị quỷ keo kiệt luyện buồn bã thì u oán, huyễn ảnh huyễn hành, không có thực chất. Như u linh bám người, như giỏi trong xương, không vứt bỏ được, thoát không ra, khiến địch nhân mệt mỏi, hao hết tinh lực. Lão tam quỷ lanh lợi luyện vui, vui thì vui sướng linh động, như phong tùy hành, nhanh không thể nhìn thấy, chỉ lưu lại từng đạo tàn ảnh. Lão tứ quỷ nhát gan luyện sướng, sướng thì tùy tâm mà động, xem xét chỗ người không quan sát, có thể dễ dàng điều tra hành tung của đối thủ khi xuất thủ. Lại thêm nhát gan quỷ bản thân tính cách nhát gan, thân pháp liền trở thành cực hạn phòng thủ. Nói tóm lại, lão đại phụ trách tu luyện lực lượng, lão tam phụ trách tu luyện tốc độ, lão nhị cùng lão tứ thì là phụ trách tu luyện thân pháp. Mà lão nhị lão tứ lại có chút khác nhau, lão nhị là thân pháp tiến công, lão tứ lại là thân pháp phòng thủ. Vốn là bốn người tu luyện như thế, là đã luyện hỏng. Trừ lão đại chỉ có một thân lực lượng bên ngoài, lão nhị lão tam lão tứ cũng chỉ có thân pháp tốc độ, lại không làm thương tổn người khác. Thế nhưng chỗ thần kỳ của tứ tâm trận pháp lại ngay ở chỗ này, nó làm cho bốn người có thể đồng thời nắm giữ năng lực của một người bên trong nhóm, mà khi bốn người liên thủ, loại năng lực này còn tăng lên gấp bội. Đây chính là lý do vì sao, ngay từ đầu lúc bốn người đồng thời nộ khí trùng thiên, cùng nhau hợp lại lực lượng, liền có thể khiến Lệ Kinh Thiên cũng khó mà ứng đối. Đây chính là bốn người đồng loạt biến thành lão đại, quỷ hung sát. Mà về sau khi bốn người vây công Lệ Kinh Thiên, lại đều biến thành lão tam, quỷ lanh lợi. Đến mức Lệ Kinh Thiên trong một tấc vuông, cũng không thể làm thương tổn một sợi lông của quỷ lanh lợi, đó là năng lực của lão tứ quỷ nhát gan. Mà đem toàn thân Lệ Kinh Thiên lột sạch, lại chính là năng lực của lão nhị quỷ keo kiệt giao phó cho ba người bọn hắn. Kể từ đó, năng lực của một cá nhân được phân phối lên thân của bốn người, đồng thời còn tăng lên gấp bội, cỗ lực lượng này liền trở nên cường hãn. Cũng đồng thời khiến đối thủ nhìn không thấu, lợi dụng khi đối thủ đang tâm hoảng ý loạn lộ ra sơ hở, bị một kích chí mạng. Thế nhưng một khi bí mật này bị công khai thì không có gì đáng sợ. Chỉ cần phòng ngừa bốn người biến thành bộ dáng lão đại quỷ hung sát, trên cơ bản đối phương liền đã đứng ở thế bất bại. Bởi vì năng lực của ba quỷ còn lại đều không có bao nhiêu lực công kích. Trận thuật quỷ dị như vậy, hại lão phu cũng thiếu chút tại lật thuyền trong mương a. Lệ Kinh Thiên vuốt vuốt chòm râu, trong lòng thổn thức, thế nhưng trận này thuật cũng có nhược điểm, chính là bốn người không có khả năng đồng thời nắm giữ bốn loại năng lực, nếu không thì quá biến thái. Có đúng không? Vậy ta liền khiến nó càng biến thái hơn một chút. Khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một đường cong tà dị, trong tay Trác Phàm đột nhiên xuất hiện một thanh ngọc giản, đưa lên, yêu ma quỷ quái, các ngươi hiện tại đã là người của ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Đây cũng là một bộ trận thuật hợp kích, tên là tứ tượng trận thuật. Tu luyện giả di chuyển theo phương vị của tứ tượng, ngũ hành tương sinh, có thể làm cho năng lực bốn người các ngươi, mỗi người đều có thể đồng loạt nắm giữ. Mặt khác, thực lực của mỗi người trong các ngươi cũng sẽ tăng lên 3 cấp. Thế nhưng, tứ quỷ còn chưa kịp lên tiếng, Lệ Kinh Thiên đã là nhịn không được chắt lưỡi nói, sau khi mỗi người bọn hắn đều nắm giữ 4 loại năng lực, vốn là đã rất biến thái, thế mà còn mỗi người có thể gia tăng thực lực lên 3 cấp. Đây chẳng phải là tương đương xuất hiện 4 ma sách tứ quỷ, thần chiếu lục trọng sao? Nhìn khuôn mặt kinh ngạc đến ngây người của Lệ Kinh Thiên, Trác Phàm khẽ cười, gật đầu nói, không sai, thông qua lý lẽ tứ tượng tương sinh, liền có thể đem năng lực bốn người bọn hắn đồng thời giao phó cho cả bốn người. Dạng lực lượng, tốc độ cùng hai loại thân pháp đều có, thực lực bọn hắn tự nhiên đề cao thật lớn, cũng đền bù cho thiếu sót của tứ tâm trận thuật. Còn để thực lực bọn hắn mỗi người lại tăng gấp 3 cấp, ha ha ha. Đây bất quá chỉ là bọn hắn tu luyện đến tứ tượng trận thuật sơ kỳ thôi. Đợi tu luyện tới trung kỳ, thông qua tứ tượng tương sinh chi lực, lúc bọn hắn đối chiến hoàn toàn có thể tăng trưởng thực lực lên 6 cấp. Mà đem tứ tượng trận thuật luyện đến đỉnh phong, có thể trọn vẹn tăng lên một giai. Nói cách khác, bốn người bọn hắn liên thủ, liền tương đương với bốn cao thủ siêu việt thần chiếu cảnh đồng loạt ra tay. Nghe được lời này, Lệ Kinh Thiên đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, sắc mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi nhìn về phía Trác Phàm, "Trác quản gia, ngài sẽ không phải là thiếu chủ của siêu cấp tông môn trốn ra đấy chứ?" Tứ tượng trận thuật này thế nhưng là so với cái tứ tâm trận thuật kia nhiều bức hơn rất nhiều a, bảo bối như thế ngài đến tột cùng là từ nơi nào lấy tới? "Cái này là bí mật." Trác Phàm cười thần bí, từ chối cho ý kiến. Chương 419, Thiếu niên thần bí 1. Có được một bộ trận thuật hợp kích so bộ kia của chính bọn hắn còn cường hãn hơn, mà Sách Tứ Quỷ cũng hưng phấn không thôi. Thế nhưng rất nhanh, Quỷ Keo Kiệt liền nhíu mày, nhìn về phía Trác Phàm nhát gừng nói, "Ừm. Trác quản gia, nếu như ngươi thuận tiện, có thể bồi thường cho Khô Lâu trưởng của chúng ta một chút hay không?" "Ha ha ha, cái này không có vấn đề." Cười nhẹ gật gật đầu, Trác Phàm thầm nói Quỷ Keo Kiệt đúng là Quỷ Keo Kiệt, đã khi không có được một bộ trận thuật hợp kích, thế mà còn nghĩ đến cái ngũ phẩm linh binh kia. Bất quá bọn hắn hiện tại đã là người một nhà, Trác Phàm tự nhiên sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn. Sau đó Trác Phàm để Lệ Kinh Thiên đi tìm về cây hắc trượng đã gãy mất kia, lấy thêm ra kim cương lưu xa một mực chân tàng, ngọn lửa màu xanh vừa giấy lên chỉ trong khoảnh khắc liền đem cây hắc trượng chữa trị hoàn toàn, thậm chí phẩm chất so với lúc trước càng tốt hơn nhiều. Ma Sách Tứ Quỷ có lại được linh binh đã mất đi, không khỏi càng thêm hưng phấn mà nhảy dựng lên. Lúc này, có lẽ là do hưng phấn quá mức, Quỷ Keo Kiệt vậy mà lại chẳng biết xấu hổ chỉ Lệ Kinh Thiên nói, "Trác quản gia, có thể đem giới chỉ cùng y phục của lão đầu kia cho ta luôn hay không?" "Vì cái gì?" Trác Phàm sững sờ, nghi ngờ nói, nhếch miệng rộng cười tô toét, Quỷ Keo Kiệt ra vẻ đương nhiên nói, "Đó cũng là đồ chúng ta vừa mới ném nha, nếu không phải chúng ta té xỉu, hai kiện đồ vật kia tại sao lại bị lão đầu kia lấy đi?" "Con bà nó chứ, đây vốn chính là đồ vật của lão tử." Thế mà, không đợi Quỷ Keo Kiệt nói hết lời, Lệ Kinh Thiên đã tức miệng mắng to, "Vật nhỏ kia, qua một lần tay liền thành đồ vật của ngươi, còn có đạo lý nữa hay không?" Sắc mặt của Trác Phàm cũng hơi trầm xuống, lạnh lùng nói, "Tật xấu của các ngươi có thể không thay đổi, nhưng tuyệt không thể ra tay với người mình." "Biết, Trác quản gia, ta sẽ nhìn kỹ hắn." Tựa hồ nhìn ra sắc mặt của Trác Phàm không tốt, sợ hắn lại để côn trùng trong bụng mình gây sự, Quỷ Hung Sát vội vàng hét lớn một tiếng, liếm láp mặt lên tiếng xin xỏ, "Hắc hắc hắc. Xin ngài tha thứ cho tên tiểu tử này nói năng lỗ mãng a, cái tính khí này của hắn, đừng nói là đồ vật qua tay, coi như hắn nhìn chúng, không có đoạt được, hắn cũng sẽ tỏ vẻ khổ sở mất vài ngày." Gương mặt nhịn không được rút rút, Trác Phàm không còn gì để nói như vậy, tên này thật đúng là keo kiệt đến không thể keo kiệt hơn. "Được rồi, đừng nhìn nữa, đó không phải là đồ vật của ngươi." Nhìn ánh mắt Quỷ Keo Kiệt vẫn như cũ chằm chằm nhìn Lệ Kinh Thiên không nhả, Quỷ Hung Sát không khỏi hét lớn một tiếng, cường ngạnh đem đầu hắn chuyển đi qua chỗ khác. Chỉ là gương mặt quật cường cùng bộ dáng ủy khuất kia, lại khiến hai người Trác Phàm không biết nên tức hay nên cười. Trong bốn tên kỳ hoa này, nguyên lai tên kỳ hoa nhất chính là lão nhị Quỷ Keo Kiệt này a. Xem ra sau này đem bốn người bọn hắn mang về Lạc Gia, phải tăng cường phòng trộm. Ba ba ba, Trác Phàm nhẹ vỗ tay, hấp dẫn lực chú ý của tứ quỷ, tuy nhiên Quỷ Keo Kiệt vẫn còn có chút ủy khuất, bất quá Trác Phàm cũng không đoái hoài tới hắn, "Các ngươi nghe đây, hiện tại chúng ta Pahia đi Tích Lôi Sơn, các ngươi tương đối quen thuộc nơi đó, đi lên phía trước dẫn đường đi." "Ách, cái này..." Chần chờ một chút, bốn người liếc nhìn nhau, lại cùng nhau lắc lắc đầu, chăm miệng một lời, "Không được." Chân mày Trác Phàm nhăn lại, nghi ngờ nói, "Vì cái gì?" "Trác quản gia, chẳng lẽ ngươi quên, chúng ta đã đáp ứng một đứa bé giúp hắn tìm dược tài. Ma Sách Tứ Quỷ chúng ta chính là ma đạo anh kiệt, đỉnh thiên lập địa, sao có thể thất tín với người ta chứ?" Trác Phàm liếc nhìn bọn hắn thật sâu một chút sau đó khẽ gật đầu. Nếu là lời người khác nói, hắn khẳng định sẽ để bọn hắn không cần để ý, cường ngạnh dẫn bọn hắn đi. Thế nhưng bốn tên kỳ hoa này khó có khi nào làm được chút chuyện đứng đắn. Nếu là cứ như vậy đem bọn hắn mang đi, để cho bọn hắn lưu lại cái ấn tượng xấu không tuân thủ hứa hẹn, về sau không phải càng khó điều giáo. Suy nghĩ một hồi, Trác Phàm thản nhiên nói, "Tốt, trước mắt chúng ta đi tìm đứa bé trai kia, cho hắn dược tài, sau đó chúng ta đi Tích Lôi Sơn." "Trác quản gia, ngài thật có dược tài?" Hai mắt không khỏi sáng lên, tứ quỷ cùng nhau hỏi. Trác Phàm khẽ gật đầu, "Đương nhiên." Trong chốc lát, bốn người tập hợp một chỗ, liếc nhìn nhau, đều cùng phát ra tiếng cười quái dị. Quỷ Hung Sát càng là đắc ý nhất ngẩng đầu, khoe khoang nói, "Nhìn đến a, ta liền nói trên người bay trên trời, khẳng định có dược tài, đánh bọn hắn là đúng." "Lão đại anh minh, khặc khặc khặc." Ba tên quỷ còn lại cùng nhau giơ ngón tay cái lên tán dương. Trác Phàm nhìn thấy vậy, trong lòng một trận bất an, hành động của bốn tên này, làm sao lại khiến cho hắn có cảm giác khá là quái dị a. Thế nhưng lại vừa nghĩ, bốn người này vốn không bình thường, cũng liền không suy nghĩ nhiều nữa. Kết quả là, hai người Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên dưới sự chỉ huy của tứ quỷ, một đường hướng tây phi hành, đại khái nửa ngày sau, rốt cục bay đến đỉnh của một tòa núi cao. Dưới ánh chiều tà của mặt trời lặn, một bé trai đại khái 7-8 tuổi, ngồi ngay ngắn trên một khối đá tầm 1 mét vuông, trong tay không biết cầm lấy thứ gì, thỉnh thoảng lại đưa vào trong miệng nhai nuốt. Tựa hồ phát giác bọn hắn đến, lỗ tai đứa bé trai kia hơi động động, chuyển đầu qua, lộ ra một đôi mắt sáng ngời tựa như sao. Thế nhưng khi Trác Phàm thấy vậy, lại nhịn không được mà trong lòng rung động, phảng phất như bị một hung thú vô cùng đáng sợ để mắt tới, bất an trong lòng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Chuyện gì xảy ra vậy, chỉ là một thiếu niên nhìn qua không đến 10 tuổi, làm sao lại cho mình cảm giác nguy hiểm như thế? Trác Phàm lo sợ trong lòng, không rõ nguyên cớ vì sao. Đúng lúc này, trong mắt Lệ Kinh Thiên bỗng nhiên co rụt lại, tranh thủ thời gian nhắc nhở, Trác quản gia, thiếu niên này chính là cao thủ thần chiếu nhị trọng. Không khỏi giật mình, Trác Phàm không thể tin nhìn sang. Một đứa bé, làm sao có thể là cao thủ thần chiếu cảnh, chẳng lẽ cũng là. Thế nhưng nhìn kỹ lại, vóc người này mi thanh mục tú như thế, nào giống người lùn. Nhưng nếu là lão quái vật nào đó cố ý dùng tu vi bảo trì tuổi trẻ, cũng tuyệt đối làm không thể làm tới cấp độ thân hình cũng biến thành dáng dấp tiểu hài tử A. Như vậy chỉ có một khả năng, đứa trẻ này thật sự tuổi còn nhỏ nhưng đã đạt đến thần chiếu cảnh. Nghĩ tới đây, Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên liếc nhau, không khỏi càng thêm kinh dị, ánh mắt đồng thời nhìn về phía tứ quỷ cũng tràn ngập cảnh giác. Bốn tên quỷ lùn này lúc trước chỉ nói cùng một đứa bé trai đánh cược, nhưng là chưa nói qua cái này nam hài là cao thủ thần chiếu A. Bọn hắn cố ý giấu giếm, đến tột cùng là có mục đích gì? Trác Phàm híp mắt lại, song quyền không khỏi vô thức nắm chặt. Nam hài nhìn thấy bọn hắn đến, cũng không có đứng dậy, vẫn như cũ yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở trên hòn đá lớn, chỉ là trong hai con ngươi lại là lóe lên tia sắc lạnh, bốn người các ngươi rốt cục cũng đến, nếu trễ thêm chút nữa, ta còn cho là các ngươi đã bỏ trốn, đang định đi bắt các ngươi đây. Tứ quỷ toàn thân run lên cầm cập, dường như rất sợ thiếu niên trước mặt này.